Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 101, Gió Bão Đầu Não. Chào buổi sáng, cho hỏi ngài đang Tết đâu? Odi mang theo nụ cười lịch sự, hỏi người hầu nam trẻ tuổi lai giữa Đông Ba Lam và Len. Enuni cúi chào. Ngài ấy vào phòng vệ sinh, sẽ ra nhanh thôi. Tiểu thư tôn quý, cô muốn chờ ở đây không? Được. Ori tìm một chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống, trong đầu quay cùng đủ loại suy nghĩ. Thẳng thắn mà nói, nếu chỉ đơn thuần giải quyết Hinrambit thì cô đã có ý tưởng cụ thể, đó chính là thôi miên mình trước, khi Hinrambit đến thu hoạch kết quả, sẽ kích hoạt tờ bùa chú thế giới. Demon Sparrow đưa cho mà không mang theo ác ý, sau đó phối hợp với nhà thám hiểm điên cuồng kia săn bắt bán thần. Hừ, để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, còn có thể mời quý cô ẩn sĩ hỗ trợ. Cô ấy đã là bán thần, có thể mai phục trong bóng tối, sẽ hợp sức với ngài thế giới vào thời khắc mấu chốt, Hinrambit hẳn là không trốn thoát được. Ori mím môi, nhịn xuống sự bốc đồng nhe răng nanh ra. Về phần ẩn sĩ. Tiến vào Bắc Lung như thế nào, cô không cảm thấy có chỗ nào phức tạp cả, hoàn toàn có thể thông qua việc thuê bút ký lữ hành Leimano, mời ngài thế giới ghi lại dịch chuyển, sau đó khẩn cầu ngài kẻ khờ chuyển giao đến giải quyết. Nhưng nếu làm thế, cho dù Hinrambit không thể chạy thoát và nói ra hung thủ, thì hội tâm lý luyện kim cũng có đầy đủ lý do để nghi ngờ người mà bán thần này đã tiếp xúc cuối cùng, cũng chính là bản thân Ori. Điều đó có nghĩa là sau này sẽ rước đến vô số phiền toái. Đôi mắt Ori hơi đảo, cố gắng khiến mình bình tĩnh. Lúc này, Duyên đang tết thái dương hoa râm, khí chất nho nhã từ phòng vệ sinh đi ra, mỉm cười chào cô tiểu thư quý tộc đang đợi mình một tiếng. Sau khi bảo người hầu nam bên người Enuni ra canh cửa, quý ông giàu có này nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến Ori. Hình như cô gặp khó khăn nào đó. Ori không cố lý giải ngôn ngữ cử chỉ của ngài thế giới, thản nhiên đáp lại. Đúng vậy. Cô nhặt ra trọng điểm trong buổi gặp gỡ Hinrambit đêm hôm trước, nói lại cho Duyên đang tết nghe, cuối cùng hỏi. Tôi nên làm thế nào mới có thể thực sự giải quyết triệt để vấn đề này? Ý của mấy chữ giải quyết triệt để chính là không để lại hậu họa. Cơ Linh mỉm cười nói. Vì sao không tìm hai tiểu thư kia cùng nhau thương lượng? Đúng rồi. Có thể giống như ngài mặt trăng, xin mở một cuộc trao đổi riêng phạm vi nhỏ. Ôi, thẩm phán CEO và ma thuật sư Pho bị cuốn vào chuyện này chắc chắn là muốn tham gia, ngoại trừ hai người, còn phải mời ngài thế giới, ngài người treo ngược, quý cô ẩn sĩ, ngài mặt trăng, à, ngài mặt trăng thì thôi. Ori không hiểu sao phấn chấn hơn chút. Trong chớp mắt này, cô có cảm giác mình không phải đang chiến đấu anh dũng một mình. Tôi hiểu rồi. Trên mặt Ori hiện lên ý cười, gật đầu đáp. Cô lập tức nghĩ đến vấn đề khác, vội và nhân cơ hội xin chỉ bảo. Hinrambit bảo tôi đừng bài xích mấy vị hoàng tử nữa, còn tán dương họ ở trước mặt cha mẹ, rốt cuộc là vì mục đích gì? Kerlin suy tư rồi nói. Có thể là để bày tỏ ra vẻ thân thiện ở bên ngoài, mượn sức của cha cô, ra hiệu ngầm cho giáo hội đêm tối sau lưng ông ấy. Bất kể quốc vương có bí mật gì, có thể thành công hay không, cuối cùng chắc chắn vẫn cần có ít nhất một giáo hội chính thần ủng hộ, dùng việc đó để phân chia thế lực phản đối. Vậy à? Ori không kháng cự lắm với cách giải thích của ngài thế giới, bởi vì lột bỏ năng lực phi phàm ở tầng ngoài, thì về bản chất chính là chính trị mà cô quen thuộc. Cô không ở lại thêm. Quay về văn phòng mình, sau khi xử lý sự vụ hàng ngày, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, khẩn cầu ngài kẻ khờ. Xin mở một cuộc triệu tập phạm vi nhỏ. Phía trên sương mù xám trắng vô biên, từng luồng hào quang đỏ thẫm bốc lên xung quanh chiếc bàn dài đồng xanh loang lỗ cổ xưa. Chính nghĩa. Ori nhìn quanh một vòng, đứng dậy cúi chào các thành viên còn lại. Các vị, tôi có chuyện muốn nhận được ý kiến của mọi người. Nghe có vẻ rất khẩn cấp. Người treo ngược An Dơ khẽ gật đầu, đáp lại một câu. Chính nghĩa. Ori ngồi xuống nói. Phải. Sau đó cô nhìn về phía thẩm phán CEO và ma thuật sư Pho. Sáng nay tôi gặp Hinrambit, ông ta thôi miên tôi, bắt tôi làm giúp hai việc, cũng quên đi việc ông ta đã tới. May mà tôi cũng được tính là người cẩn thận, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, dựa vào sự phù hộ của ngài kẻ khờ mà nhớ ra được mọi chuyện. Một trong hai việc Hinrambit bảo tôi làm là hẹn tiểu thư. Thẩm phán và ma thuật sư gặp mặt, nhân cơ hội thôi miên hai người, từ đó biết được người đứng sau hành động gần đây của hai người, và cũng bảo hai người nhanh chóng rời khỏi Bắc Lung. Cái gì? Ma thuật sư? Thor lúc đầu chỉ lo lắng cho an nguy của tiểu thư chính nghĩa, không ngờ chuyện đi lòng vòng lại dính vào mình và Sio. Thông qua tiểu thư Ori để xuống tay, thật sự khiến người ta khó mà đề phòng. Bị một bán thần theo dõi. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Thor chợt xuất hiện nỗi sợ hãi. Cô không nhịn được liếc nhìn người bạn thân một cái, chỉ thấy thẩm phán. Sio có vẻ bình tĩnh ngồi đó, nhưng hai tay đã bất giác nắm lại. Ẩn sĩ. Các Lia nghe thế thì hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi. Hội tâm lý luyện kim, hay là nói Hinrambit đã phát hiện ra hai tiểu thư? Thẩm phán và ma thuật sư là thành viên của hội Tarot chúng ta. Đây chính là việc cực kỳ mấu chốt và nghiêm trọng. Chính nghĩa. Ori lắc đầu nói. Không, chỉ là vì tôi quen biết hai cô ấy ở thế giới hiện thực. Đến lúc này, cô không định giấu giếm thân phận của mình với Thor và Sio nữa. Thật ra, từ lúc Sio gia nhập hội Tarot, lấy được lá bài thẩm phán, Ori đã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bại lộ, cũng thông qua từng lần quan sát, xác nhận hai người bạn này chắc cũng đã đoán được, chỉ là ăn ý không vạch trần mình. Cô biết hai cô ấy. Ẩn sĩ Caglia đẩy chiếc kính nặng nề trên mũi, hơi kinh ngạc hỏi lại. Chính nghĩa. Ori gật đầu đáp. Đúng vậy, hai người thật ra đều do tôi tiến cử nhập hội, ngài. Người treo ngược có thể làm chứng. Hả? Chúng tôi không phải vì cứu vớt bản thân nên mới tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Rồi bị kéo vào nơi này sao? Như thế nào lại biến thành được tiến cử gia nhập hội? Ma thuật sư Pho nhìn tiểu thư chính nghĩa, lại nhìn thẩm phán Sio, tỏ vẻ khó hiểu và mờ mịt. Sio cũng hiếm khi xuất hiện vẻ mặt tương tự, bởi vì chữ tiến cử. Này vượt quá nhận thức và suy đoán của cô. Chính nghĩa. Ori có chút ngượng ngùng, chớp chớp mắt, giải thích với hai người bạn. Bởi vì hai người đều có điều đặc thù, tôi lại hy vọng hội Tarot phát triển lớn mạnh, nên đã tiến cử hai người với ngài. Kẻ khờ. Nhưng làm thế cũng chỉ là cho hai người một cơ hội, nếu hai người không thể thông qua thử thách của ngài kẻ khờ, thì ngài ấy đã không kéo hai người đến đây. Thử thách. Mình có trải qua thử thách gì sao? Ma thuật sư. Pho vẫn ngơ ngác như trước, mà thẩm phán Sio lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhất là lai lịch tờ giấy có viết tôn danh của ngài kẻ khờ kia, cùng với những gì mình gặp phải khiến mình cuống quýt đi tìm người trừ tà lần trước. Chẳng trách mình cứ cảm thấy họ quen biết nhau. Thảo nào tiểu thư thẩm phán. Phải rất lâu sau mới nhập hội, hẳn là họ đều tự trải qua các thử thách khác nhau. Đều có điểm đặc thù, loại đặc thù này mới là tiêu chí lựa chọn thành viên của hội Tarot, mình cũng có à. Ẩn sĩ Caglia như có điều ngộ ra, cũng có suy đoán của riêng mình. Người treo ngược. Anger đã có phán đoán nhất định từ trước, không hề bất ngờ chút nào, sau khi thấy thế thì bật cười nói. Việc này có thể để sau này rồi nói. Tiểu thư. Chính nghĩa, vấn đề cô muốn hỏi là làm thế nào để giải quyết Hinrambit phải không? Đúng vậy. Chính nghĩa Ori quay lại vấn đề chính, nghiêm túc hỏi, không những muốn giải quyết Hinrambit, mà còn muốn hội tâm lý luyện kim không nghi ngờ tôi. Vậy tôi nên làm thế nào? Người treo ngược. Anger cũng không có kinh nghiệm đối phó với bán thần, chỉ có thể dựa vào tư duy được bồi dưỡng lâu nay suy xét rồi nói. Xác định hành tung của Hinrambit. Sau khi ông ta tiếp xúc với những người khác nữa thì mới ra tay. Xác định thế nào? Chính nghĩa Ori tự đưa ra vấn đề, rồi lại tự giải đáp, sau khi nhận được đáp án từ chỗ tiểu thư ma thuật sư và thẩm phán, gặp lại Hinrambit, đợi ông ta vừa rời đi thì lập tức tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ, nhờ ngài ấy chuyển tầm nhìn về phía bán thần này. Trên lý thuyết thì có thể, tầm mắt chân thực. Phía trên sương mù xám của mình có bán kính gần 10 cây số. Chỉ cần Hinrambit không dịch chuyển thì mình có thể xác định được tung tích và quỹ đạo của ông ta trong thời gian ngắn, sau đó trở về thế giới hiện thực, trực tiếp lữ hành tới đó. Phương diện này cần có bói toán phụ trợ. Nhưng vấn đề ở chỗ là, đây là kẻ khờ tự nhúng tay vào. Kalin đang mang thân phận Demon Sparrow khàn khàn lên tiếng. Tôi nhắc nhở một điều, tiểu thư. Thẩm phán và ma thuật sư ở thế giới hiện thực đã từng đề cập đến Adam. Hội tâm lý luyện kim vốn đang đào bới di tích của Hem. Hem là một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn, mà một trong những người sáng lập ra nó là Adam. Mà ngài kẻ khờ cũng không hy vọng vì chuyện này mà trực tiếp trở thành kẻ địch của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Chúng ta dù muốn làm gì cũng phải cố gắng không để bị phát hiện. Lượng tin tức ẩn chứa trong loạt lời lẽ này khiến người treo ngược. Angier và ẩn sĩ Caglia nghe mà cảm thấy đầu óc như bị bão táp mưa sa, thẩm phán Sio và ma thuật sư Pho lại vô cùng kinh hãi. Thì ra tổ chức kia tên là Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Ngài kẻ khờ không muốn trở thành kẻ địch của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn vì chuyện này, là bởi ngài ấy từng hợp tác với thiên sứ không tưởng Adam nhằm mưu sát Einsteinville. Không ngờ hội tâm lý luyện kim lại có liên quan đến Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Đợi đã, hêm. Ông ta vẫn còn sống sao? Ông ta lại là một thành viên của Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Thành viên của tổ chức này quả nhiên đều là những nhân vật lớn chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Người treo ngược Angier đầu tiên là liếc nhìn thế giới Demon Sparrow một cái, rồi lại không nhịn được nhìn sang ẩn sĩ Caglia. Anh phát hiện người sau cũng rất khiếp sợ, hơn nữa còn không hề che giấu. Hội Ẩn Sĩ Hoàng Hôn. Chính là tổ chức bí ẩn xa xưa mà đại đế Rosel từng gia nhập sao? Ẩn sĩ Caglia vừa giống lẩm bẩm, vừa giống đặt câu hỏi để tìm kiếm câu trả lời khẳng định. Thế giới. Demon Sparrow đưa ra đáp án. Đúng vậy. Sau khi mọi người quay về hiện thực, tốt nhất đừng hồi tưởng lại những chuyện về phương diện này, rất dễ bị phát giác ra. Nếu không yên tâm về bản thân, thì có thể nhờ tiểu thư chính nghĩa làm chút ám thị tâm lý cho mọi người ở trong này. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 102, hệ gián điệp hệ thật giả. Trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám, sau khi thế giới. Demon Sparrow kết thúc câu nói, trong chốc lát không có ai lên tiếng, cả không gian đều yên ắng. Hợp tác với bè phái quốc vương, điều tra mình và CEO là hội tâm lý luyện kim, người sáng lập ra hội tâm lý luyện kim lại đang khai cuộc di tích Hem, Hem là một thành viên của hội ẩn sĩ Hoàng Hôn. Thủ lĩnh của hội ẩn sĩ Hoàng Hôn là thiên sứ ảo tưởng Adam. Mà mình và CEO ở thế giới hiện thực đã từng nhắc tới Adam. Việc này, mình và Hugh đang bị một vua thiên sứ theo dõi. Việc này ở trong thế giới thần bí học, chỉ là hơi phạm chút sai lầm sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm như thế sao? Trong đầu ma thuật sư Pho tràn ngập nội dung lời nhắc nhở của thế giới Demon Sparrow, trong lòng thì vô cùng sợ hãi và hoang mang. Tuy trước kia cô đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng đi trên con đường phi phàm mỗi bước lại tràn ngập chông gai như lúc này, mỗi một sai lầm đều có khả năng dẫn đến hậu quả vô cùng đáng sợ. Về sau nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong sự kiện lần này, dưới cái nhìn chằm chằm của vua thiên sứ Adam, mình vẫn còn sống sót. Mong rằng ngài kẻ khờ. Phù hộ. Pho nghiêm túc kiểm điểm bản thân, lặng lẽ cầu nguyện một câu. Thẩm phán. CEO cũng không ngờ tình cảnh của bản thân lại ngặt nghèo như thế, không ngờ sau lưng chuyện này lại kéo cả một vua thiên sứ vào, nhất thời không nén nổi hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng, cô đã ôm suy nghĩ dù hy sinh thân mình cũng phải tìm ra chân tướng, nên nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ là không nhịn được quay đầu sang liếc nhìn ma thuật sư một cái, cảm thấy áy náy vì đã kéo bản thân vào tình cảnh khốn cùng thế này. Đến giờ, khóc lóc và sám hối cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể gắng hết sức ứng phó, tận lực giữ cho Pho sống sót trong thời khắc mấu chốt. Cũng may, còn có ngài kẻ khờ. Phù hộ. Thẩm phán CEO tự nói trong lòng. Chuyển ánh mắt về phía chính nghĩa Ori. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Đối với chuyện tiến cử của tiểu thư chính nghĩa lúc trước, cảm giác của cô hơi phức tạp. Một mặt, cô biết đối phương giới thiệu hội Tarot chỉ đơn thuần là có ý tốt, nhưng mặt khác, lại cảm thấy bản thân chẳng hiểu sao bị một sự tồn tại bí ẩn theo dõi, cũng may đó là ngài kẻ khờ, bằng không mình đã sớm chết thảm rồi, ngay cả linh hồn cũng không được siêu thoát ấy chứ. Hẳn là tự nguyện tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Mới được kéo vào, không có nhân tố bắt buộc, cuối cùng mình ngồi ở đây, chủ yếu vẫn dựa vào lựa chọn của mình, không liên quan đến tiểu thư chính nghĩa. Với cả, nếu không phải có sự tiến cử của cô ấy, mình có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội này, không thể nào trưởng thành cũng như truy tìm ra chân tướng. CEO mím môi, lén hít sâu một hơi. Chính nghĩa. Ori đã biết về những chuyện liên quan đến hội ẩn sĩ Hoàng Hôn, Hem và Adam, lúc này vô cùng điềm tĩnh. Cô chỉ không ngờ Pho và CEO chỉ tùy ý nhắc đến thiên sứ không tưởng một lần, mà thật sự lại bị theo dõi. Điều này khiến cô thật sự nhận thức được sự khủng khiếp chất chứa trong câu nói hệ phát ngôn là sẽ bị biết được. Điều mà trước kia chưa từng có. Cân nhắc một chút, Audrey nhìn về phía thế giới. Demon Sparrow, thử suy luận. Ngài. Kẻ khờ nói rằng hiện giờ ngài ấy không muốn trực tiếp trở thành kẻ địch của hội ẩn sĩ hoàng hôn, tức là có thể gián tiếp. Cơ Linh khẽ gật đầu. Chắc là vậy. Gián tiếp bao gồm quấy nhiễu bói toán, theo dõi và tiên đoán sao? Chính nghĩa Ori suy tư rồi hỏi. Trong cuộc tụ hội nhỏ này, thế giới. Demon Sparrow đại diện cho ý chí của ngài kẻ khờ. Cơ Linh bật cười một tiếng, khàn khàn nói. Có lẽ còn cần gián tiếp hơn chút. Anh trả lời khá úp mở, bởi vì kẻ khờ cũng chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Đối thoại của hai người dường như mang đến linh cảm cho người treo ngược. An Dơ, anh theo thứ tự nhìn chính nghĩa, ma thuật sư, thẩm phán, rồi nói. Trong các cô, ai là tín đồ của nữ thần đêm tối? Anh gần như có thể khẳng định, trong ba tiểu thư này có ít nhất một người theo tín ngưỡng nữ thần đêm tối. Dù sao thêm mấy điều kiện như người loen, cư dân Bắc Lung, nữ giới, từng được tiếp nhận giáo dục thì có thể loại bỏ được kha khá tín đồ của thần linh khác. Tôi. Thẩm phán CEO không giấu giếm. Chính nghĩa. Ori theo đó khẽ giơ tay lên. Người treo ngược. An Dơ thấy thế, khẽ gật đầu. Chúng ta có thể tung ra một vài chiêu để đánh lạc hướng, khiến việc đối phó Hingram biết nhìn có vẻ giống như là do giáo hội đêm tối làm, chứ không phải là hội Tarot. Lúc nói câu này, An Dơ đã khéo léo sửa đổi đại từ nhân xưng, rõ ràng là anh chỉ được mời đến làm cố vấn, không trực tiếp tham gia kế hoạch, vốn nên nói là các cô nên làm thế nào, nhưng anh lại dùng chúng ta nên làm thế nào. Đổ tội cho giáo hội đêm tối. Ý tưởng này khá quen tai. Cơ Linh hóa thân thành thế giới. Demon Sparrow không hiểu sao lại có phần buồn cười. Làm thế nào để đánh lạc hướng? Chính nghĩa Ori hơi đảo mắt, vội vàng gặng hỏi. Người treo ngược. An Dơ nhìn quanh một vòng, nói. Hingram biết chỉ là thôi miên cô không tìm kiếm sự phù hộ, không rơi vào vị trí mấu chốt, nhận lễ rửa tội trong đại thánh lễ của giáo hội đêm tối, nhưng không hề bảo cô né tránh tổng giám mục của giáo hội đêm tối. Cô hoàn toàn có thể tạo ra một cơ hội, gặp mặt tổng giám mục, đương nhiên là không cần nói gì. Cứ làm vậy cho đến khi Hingram biết bỏ mạng hoặc mất tích. Hội tâm lý luyện kim khả năng lớn sẽ nghi ngờ giáo hội đêm tối đã phát giác ra vấn đề gì đó từ phía cô, mượn việc này để thiết lập cạm bẫy. Không đợi tiểu thư chính nghĩa đáp lại, anh lại nhìn về phía thẩm phán CEO. Sau khi cô bị thôi miên, trước khi rời khỏi Bắc Lung, hãy đi tìm một giáo đường của nữ thần đêm tối, nghiêm túc cầu nguyện một lần, tỏ ra mình giống như một gián điệp của giáo hội đêm tối được phái đi gia nhập hội Tarot. Việc này sẽ khiến hội tâm lý luyện kim tưởng nhầm rằng vụ Hingram biết nhìn thì có vẻ giống như hội Tarot chúng ta làm, trên thực tế lại chỉ là tung hỏa mù, người đứng đằng sau thao túng chính là giáo hội đêm tối. Tỏ ra mình giống gián điệp do giáo hội đêm tối phái đi gia nhập hội Tarot. Kalin nghe vậy không hiểu sao lại thấy chột dạ. Anh cũng đâu phải là bề tôi đêm tối giả. Mà Leonard cũng không phải là găng tay đỏ. Giả. Nếu nói vậy, thì ngài kẻ khờ, người triệu tập và chủ trì hội Tarot, cũng sẽ vẽ hình vầng trăng đỏ rực trên ngực. Cơ Liên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu trong lòng, cũng từ đó sinh ra khá nhiều linh cảm. Việc này chỉ có thể giấu giếm được người phi phàm bình thường, không có sự chúc phúc từ thiên sứ của ngài. Kẻ khờ, lãnh đạo cao cấp của hội tâm lý luyện kim có thể dễ dàng biết được chân tướng. Ẩn sĩ Caglia nhắc nhở một câu. Người treo ngược. Đáp lại. Bởi vậy, trọng điểm vẫn là phải có sự phù hộ gián tiếp từ ngài. Kẻ khờ, bằng không với cấp bậc của chúng ta làm sao qua mắt được vua thiên sứ Adam con đường khán giả. Hơn nữa, tiểu thư thẩm phán và tiểu thư ma thuật sư, khi hai người đến giáo đường nữ thần đêm tối cầu nguyện, tốt nhất hãy khẩn cầu ngài kẻ khờ một lần, xin ngài ấy giúp mình thoát khỏi thôi miên, không đến mức cứ thế rời khỏi Bắc Lung. Trong tình hình hiện giờ, Bắc Lung an toàn hơn bất cứ đâu. Được. Thẩm phán CEO nghiêm túc đáp lại. Thấy đã thảo luận đến mức độ này, đám người chính nghĩa. Ori chuyển ánh mắt về phía thế giới Demon Sparrow, đợi câu trả lời của anh. Ý tưởng của Kerlin đã thành hình, cân nhắc một chút, rồi khàn khàn cười nói. Thật ra còn có một cách quấy nhiễu đơn giản hơn. Cách gì? Đôi mắt Ori mở to hơn chút, gấp gáp hỏi. Kerlin nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Chỉ lên đỉnh đầu mình. Hingram biết vừa rời khỏi, cô hãy lập tức thiêu hủy chiếc kim cài mũ kia, sau đó mới kích hoạt bùa chú của tôi. Chiếc kim cài mũ bằng lông chim kia. chiếc kim cài mũ có thể nhận được lời đáp lại của tử thần. Ngài thế giới hy vọng dẫn vị này vào để quấy nhiễu bói toán, theo dõi và tiên đoán. Đôi mắt xanh biếc của Audrey hơi gợn sóng, cô gật đầu như có điều suy nghĩ. Tôi biết nên làm thế nào rồi. Đến lúc đó, hồi đáp cô chính là sức mạnh bí ẩn, cứ thế, bất kể xảy ra chuyện gì, Adam cũng chỉ có thể cho rằng nữ thần đã nhúng tay vào, cho rằng người phù hộ cho gia đình hôn không liên quan đến hội Tarot. Cũng không biết nữ thần có phái quý cô Arian ra mặt hay không, nếu có thì chuyện giải quyết Hinrambit rất đơn giản, còn nếu không thì mình sẽ làm cho bản thân cái ôm thiên sứ trước, dùng con rối về bản chất đã là người chết làm chủ, khả năng thắng cũng rất lớn. Kalin lẩm bẩm mấy câu trong lòng, không nói thêm gì nữa. Chính nghĩa. Ori lại nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, thảo luận với thẩm phán CEO và ma thuật sư Pho như tự nói. Các cô đợi đến chiều thứ tư thì đến tìm tôi. Như thế tôi sẽ có cơ hội gặp tổng giám mục giáo hội đêm tối trước. Tôi sẽ khẩn cầu ngài kẻ khờ ban phúc của thiên sứ trước, sau khi gặp Hinrambit sẽ không bị ông ta thôi miên, đợi ông ta rời đi mới tiến hành hành động. Hinrambit là một người thận trọng bảo thủ, hẳn là sẽ tiếp tục lựa chọn gặp mặt giữa đường, sợ mình bị phát hiện hoặc rơi vào cạm bẫy. Các thành viên hội Tarot thảo luận, nhanh chóng đưa ra phương án hành động hoàn chỉnh. Thế giới. Demon Sparrow lại từ chối đề nghị ẩn sĩ Caglia trợ giúp, dù sao đến lúc đó Kalin cũng không thể nào chắc chắn có cường giả của giáo hội đêm tối tham gia hay không. Về phần thù lao, toàn bộ chiến lợi phẩm đều thuộc về thế giới. Chính nghĩa Ori còn có thể căn cứ vào yêu cầu của anh, cung cấp một lần trợ giúp miễn phí. Buổi chiều thứ tư, trong nhà của tử tước Glein. Ori từ trường đua ngựa trở về, tiện thể vòng qua bên này. Cô mặc sơ mi trắng của nữ trang trí đơn giản. Quần dài cùng màu tiện cho vận động và bốt cao cổ đến đầu gối, khoác áo jacket màu đen kiểu kỵ sĩ, có thắt lưng, đứng ở trong phòng sách của tử tước, nói với CEO và Pho. Ai bảo các cô điều tra tử tước Stratford, truy tìm bí mật của quốc vương? Đôi mắt xanh biếc của cô hệt như một hồ nước cổ xưa trong núi sâu, tĩnh mịch, sâu thẳm, trong suốt, khiến người ta bất tri bất giác sa vào trong đó. Giờ phút này, CEO và Pho thực sự bị thôi miên, người trước mơ màng đáp lại. Là tự tôi điều tra nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng, tôi có khẩn cầu một sự tồn tại phù hộ cho mình. Ori lại hỏi thêm mấy câu, đều nhận được câu trả lời vừa lòng, sau đó giọng nói dịu dàng của cô cất lên. Rời khỏi Bắc Lung, rời khỏi nơi này không thuộc về hai người. Được rồi, sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay của tôi, hai người sẽ tỉnh lại. Vừa dứt lời, Ori bèn vỗ nhẹ hai bàn tay. Thấy ánh mắt của Pho và CEO lấy lại sự tỉnh táo. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, CEO và Pho tạm biệt rời đi, Audrey lại kiên nhẫn chờ đợi. Cô đợi thêm nửa tiếng ở trong nhà của tử tước Glein, đến khi CEO vào giáo đường nữ thần đêm tối. Gần nhất, hoàn thành cầu nguyện, mới đi đến nơi khác. Cứ thế, bất kể Hinrambit xuất hiện ở giữa đường hay là ở nơi nào khác, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cầm lấy chiếc mũ mềm của nữ có cài một chiếc kim bằng lông chim trắng, Ori ra khỏi phòng sách, định đến gặp Susie và Annie, sau đó tìm Klein nói chuyện phím một hồi để giết thời gian. Cô mới đi được hai bước, bên tai bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa kèm theo tiếng cười. Làm tốt lắm! Đồng tử của Ori bỗng phóng to, cô vội và nghiêng đầu sang, thấy Hinrambit cả đầu tóc bạc, đôi mắt lam nhạt, quần áo gọn gàng, đang đứng bên cạnh ngọn đèn tường thanh lịch đối diện. Bán thần này lại chờ ở ngay trong nhà của tử tước Glein, đợi Audrey hoàn thành thôi miên, nhận được đáp án. Mà lúc này, CEO và Pho có lẽ còn chưa ra khỏi cổng. Việc này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Audrey và sự phân tích của người treo ngược. Bởi vì điều này có nghĩa là Hinrambit đã có mặt tại hiện trường, không cần phải thông qua Audrey hỏi mục tiêu nữa. Ông ta ở gần và tự mình thôi miên cũng là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Quỷ bí chi chủ. Quy 5, Tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 103, trực giác của ê khán giả. Sao lại thế này? CEO và Pho cho dù dọc đường không hề trì hoãn chút nào, giữ nguyên tốc độ khá nhanh, nhưng ít nhất cũng phải 15 phút mới đến được giáo đường đêm tối gần nhất. May mà mình cũng được coi là người thận trọng, khẩn cầu ngài kẻ khờ. Ban cho thiên sứ chúc phúc từ trước, vừa rồi cũng là thật sự thôi miên CEO và Pho. Trong đầu Ori liên tục nhảy ra hàng loạt suy nghĩ, rồi nhanh chóng bị cô dìm xuống. Ánh mắt cô đầu tiên là mù mịt, sau đó dần để lộ ra sắc thái đã hiểu rõ vấn đề, dường như rốt cuộc tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, nhớ lại đủ mọi chuyện mình đã bỏ quên trước đó. Ngài Rambit, sao ngài lại ở đây? Ori để giọng nói mình có vẻ mơ hồ, giống như vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi cơn mơ. Lúc nói chuyện, cô dùng bác sĩ tâm lý. Đối với việc kiểm soát cảm xúc bản thân, khiến suy nghĩ mang theo chút lo lắng khó tránh khỏi hiện lên trong đầu mình như bình thường, không tạo ra chút khác lạ nào. Sự thay đổi nằm ngoài dự liệu này khiến cô không biết sau đó nên xúc tiến thế nào. Không cần nghi ngờ, cô biết rõ đầu tiên mình cần phải ứng phó với câu hỏi kế tiếp của Hin Rambit, không để bán thần này sinh ra chút nghi ngờ, nhưng nếu chỉ như thế, thì có lẽ chỉ 3 đến 5 phút đối phương sẽ rời đi, mà với thời gian đó thì CEO và Pho chắc chắn chưa tiến vào giáo đường đêm tối, không thể hoàn thành bước đánh lạc hướng. Đến lúc đó, cô cố tình đốt cháy diêm cài mũ, triệu hồi thế giới. Rất dễ khiến cho việc kết thúc kế hoạch xuất hiện sơ hở, không thể thực sự giải quyết được hậu họa. Không, thà bỏ qua cũng không thể thúc đẩy kế hoạch trong tình huống chưa chuẩn bị sẵn sàng. Kiên trì, nhẫn nại, thận trọng, mới là những từ mấu chốt trong thế giới thần bí. Ít nhất trong một thời gian rất dài nữa Hin Rambit chỉ lợi dụng mình chứ không trực tiếp làm hại mình. Cho dù ông ta muốn mình và Hoàng tử Điện Hạ thành hôn, thì toàn bộ quá trình này cũng phải mấy năm hoặc hơn nửa năm, mình vẫn còn đủ thời gian, có thể đợi đến cơ hội thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm. Vấn đề duy nhất là, cần phải thông báo cho Pho và CEO, để hai cô ấy mau chóng ẩn náu cho kỹ. Ánh mắt Ori trở lại bình thường, thoáng để lộ vẻ cảnh giác và sợ hãi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Quan sát phản ứng của cô, nghe thấy câu hỏi của cô, Hin Rambit mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên cô thôi miên người khác với ý nghĩa thực sự, tôi lo rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cố tình đến hiện trường chờ đợi. Ha ha, với xuất thân của cô, bình thường quả thực rất ít có cơ hội sử dụng năng lực ở phương diện này. Giọng nói của ông ta rất ôn hòa, mang theo vẻ quan tâm, bất tri bất giác khiến nỗi sợ hãi và sự cảnh giác trong mắt Ori tan đi từng chút một. Mà trong thế giới tâm linh của Ori, cô lại có cảm giác ý thức bị phân tách, một phần phóng lên cao nhìn xuống hòn đảo. Và biển cả. Điều này khiến cô nhận thức một cách tin tưởng rằng vừa rồi mình sinh ra cảm giác thân thiện và an toàn đều là kết quả của việc bị dẫn dắt. Hin Rambit thấy Ori khôi phục lại trạng thái bình thường, khẽ gật đầu nói. Vừa rồi hai người kia trả lời câu hỏi của cô thế nào? Ori thản nhiên đáp. CEO nói hành động điều tra tử tước Stratford, truy tìm bí mật của quốc vương đều xuất phát từ ý chí của riêng cô ta tràn đầy nghi ngờ đối với nguyên nhân cái chết của cha mình năm đó. Cha cô ta là thị vệ trưởng cung đình tiền nhiệm, Ma Sơn Đơ. Nhưng cô ta có nhắc tới chuyện, hành động của mình được một sự tồn tại nào đó phù hộ. Trong lúc nói chuyện, lời của Ori suýt thì ngừng lại giữa chừng, bởi vì cô. Ở dưới bầu trời linh tính, đang nhìn xuống đảo ý thức và biển lớn tâm linh kia thấy một bóng người từ đáy biển bay vọt lên, men theo một cầu thang được cụ thể hóa ra, xuyên qua lĩnh vực tiềm thức, bước vào hòn đảo thể tâm trí của mình. Bóng người đó mặc quần áo ba món màu đen. Cả đầu bạc trắng, chính là một Hin Rambit khác. Trên mặt Hin Rambit không hề có ý cười, khí chất cực kỳ âm hiểm, trên làn da bị một lớp vảy xám trắng bao phủ, đôi mắt không những từ màu lam nhạt chuyển sang vàng óng, mà con ngươi còn thẳng đứng như loài động vật nào đó. Nếu không phải trước đó đã từng trải qua chuyện tương tự, thì trong thời khắc đáng để căng thẳng này, Ori chưa chắc đã giả vờ được rằng mình không phát hiện ra điều gì, khiến lời nói xuất hiện sự ngắt quãng và lắp bắp. Hin Rambit ở thế giới hiện thực mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp trong trẻo của Ori, hỏi sâu thêm. Phù hộ của sự tồn tại nào? Ori lắc đầu, đạo ý thức cũng theo đó xuất hiện sự biến hóa tương ứng. Nhắc đến chuyện này, CEO và Pho liền cực kỳ kháng cự, có dấu hiệu thoát khỏi thôi miên. Tôi không dám truy hỏi thêm. Đương nhiên, sự phù hộ của một vị nào đó có thể giải thích là sự chú ý của ngài kẻ khờ, cũng có thể hiểu thành sự theo dõi của nữ thần. Ori vẫn giữ được sự tỉnh táo dưới bầu trời linh tính kia lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Hin Rambit tiếp tục các vấn đề xung quanh phương diện này, hỏi tỉ mỉ về cuộc thôi miên vừa rồi. Sau 2-3 phút, ông ta hài lòng gật đầu. Không tệ, cô quả thật có thiên phú về thôi miên, đợi đến khi chuyện gần đây kết thúc, tôi sẽ cho cô ma dược của. Hành giả giấc mơ, cũng tự chủ trì nghi thức cho cô. Đừng quá bài xích tình yêu và hôn nhân, cô còn chưa đến 20 tuổi. Đây chính là thời điểm để truy cầu và hưởng thụ những chuyện trong phương diện này. Sức hấp dẫn của cô đủ để khiến mọi người đều yêu thích, có thể thỏa sức hưởng thụ ánh mắt và sự lấy lòng của họ. Hin Rambit dùng phương pháp ám thị và dẫn dắt từ phía bên cạnh, khiến Odi giảm đi sự kháng cự đối với tình yêu và hôn nhân từng chút một. Lão già chết tiệt này. Odi dưới bầu trời linh tính phồng má, căm phẫn mắng một câu, cũng thao túng bản thân trên đảo ý thức lộ ra chút thẹn thùng và tán thành. Hinram biết làm theo lý thuyết tiến dần từng bước, không ngờ một lần đã thành công, thu lại ý thức đang xâm nhập vào thể tâm trí của đối phương, cho bản thân hư ảo thoát khỏi hòn đảo kia. Ông ta quay người rồi nói. Hãy quên những gì tôi vừa nói đi, chúng chỉ là những suy nghĩ tự sinh ra trong lòng cô. Đợi đến khi tôi rời khỏi nơi này, bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt của cô, thì cô sẽ quên rằng tôi từng tới đây. Nghe những lời này, Audrey ở dưới bầu trời linh tính không nhịn được âm thầm thở phào, bởi vì điều này có nghĩa là Hinram biết sắp rời đi. Uy tín từ lúc đối phương xuất hiện mới chỉ khoảng 5 phút đồng hồ, không đủ để CEO và pho tiến vào giáo đường đêm tối gần nhất, nhưng Audrey vẫn mong muốn cấp thiết Hinram biết mau chóng rời khỏi đây, ở cùng một chỗ với một bán thần lĩnh vực khán giả. Áp lực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau này vẫn còn cơ hội, chỉ cần giữ lại được ý thức của bản thân thì vẫn có cơ hội, Audrey. Đừng uể oải, đừng nôn nóng. Tiểu thư quý tộc Audrey lặng lẽ trấn an mình mấy câu, nhìn Hinram biết xoay người, đi đến đại sảnh. Cô không hề thả lỏng, không hít thở, cố gắng giữ trạng thái bình thường. Đột nhiên, Hinram biết dừng bước, quay đầu, đôi mắt lam nhạt nheo lại nhìn Audrey. Lúc đầu khi vừa nhìn thấy tôi, vì sao cô lại sợ hãi như vậy? Tôi, khi đó tôi quá bất ngờ nên không thể che giấu được cảm xúc. Audrey chỉ cảm thấy da đầu dưới mái tóc vàng hơi tê dại, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, ngoài miệng lại hỏi với vẻ tràn ngập khó hiểu. Thật à? Việc này không phải rất bình thường sao, đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh, hoảng hốt trong chốc lát là không thể tránh khỏi. Hinram biết gật đầu, dường như tán thành cách giải thích này, ông ta quan sát đôi mắt sau, bỗng lên tiếng nói tiếp. Lúc trước cô luôn mang theo bên người một vật phẩm thần kỳ loại trang sức có thể thay đổi hình dạng, vì sao hôm nay lại không đeo? Đối với một khán giả mà nói, đây là chi tiết có chút khác thường. Toi rồi. Rõ ràng phần lớn thời gian mình đều giấu nói dối. Ở trong quần áo, sao ông ta có thể phát hiện ra lần này không có? Ông ta đã âm thầm đọc ký ức nào đó của mình, để thể hiện ký ức bình thường không được bảo vệ. Đối diện với câu hỏi này của Hinram biết, Audrey có cảm giác suy nghĩ sắp ngưng trệ cả rồi. Lý do cô không mang theo nói dối. Rất đơn giản. Sợ rằng vật phẩm trang sức này sẽ phóng đại cảm xúc của mình, khiến bản thân không thể hoàn toàn che giấu suy nghĩ chân thật khi đối diện với một bán thần con đường khán giả. Mà việc này có nghĩa rằng hôm nay cô đã đoán được mình sẽ gặp mặt Hinram biết, đây là chuyện mà không thể cũng không nên xuất hiện trong tình huống bình thường. Chỉ chớp mắt, Audrey đã bắt được một linh cảm, mờ mịt cười nói. Nó sẽ phóng đại cảm xúc của tôi, làm giảm xác suất thành công khi thôi miên, để quá trình vừa rồi không xảy ra chuyện bất trắc gì, tôi đã tháo nó xuống trước. Hinram biết khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Trong lúc tâm lý Audrey thoáng thả lỏng, bán thần khán giả này đột nhiên nheo mắt lại. Nếu chỉ đơn thuần là chuyện đó thì quả thật không cần phải nghi ngờ. Nhưng kết hợp với nỗi sợ hãi vượt quá giới hạn khi cô thấy tôi lúc đầu thì chuyện không hề đơn giản như vậy. Vừa nói chuyện, đồng tử màu lam nhạt của Hinram biết chợt dựng thẳng lên, nhanh chóng nhuộm màu vàng ống. Trong con ngươi hẹp dài màu vàng phản chiếu rõ ràng hình ảnh Audrey mặc trang phục kỵ sĩ. Quỳnh một tiếng, suy nghĩ của Audrey trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ còn cô. Ở dưới bầu trời linh tính kia là còn giữ được chút tỉnh táo. Trên mặt biển lớn tâm linh xung quanh đảo ý thức của cô, sóng triều dâng lên ầm ầm, bao trùm lên tất cả. Cùng lúc đó, Hinram biết hư ảo có khí chất thâm hiểm đã đi rồi lại quay về, một lần nữa lên đảo, dừng lại ở một phần dưới nước biển. Để cho từng mảnh vảy rồng màu xám trắng bay vào trong nền móng của hòn đảo, cũng chính là trong lĩnh vực tiềm thức khổng lồ của nhân loại. Audrey chợt thấy suy nghĩ của mình xuất hiện sự méo mó, muốn mở miệng nói ra tất cả, bộc bạch ra toàn bộ bí mật của mình. Dựa vào sự tỉnh táo của cô. Ở dưới bầu trời linh tính kia, cô gắng gượng khống chế bản thân, không để lộ ra ẩn tình gì, cũng biết nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, vội vàng tập trung suy nghĩ rời rạc lại với nhau. Dựa vào sự chúc phúc của thiên sứ và ý thức phân tách ra, không để Hinram biết phát giác ra. Những suy nghĩ rời rạc này bao gồm cả thò tay vào túi áo trái. Đúng lúc này, Hinram biết đang xâm nhập vào thế giới tâm linh để lộ ra vẻ mặt càng thêm thâm trầm, hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên có vấn đề. Nếu không có vấn đề, thì lúc này Audrey đã bắt đầu nói ra toàn bộ bí mật và chuyện riêng tư của mình, bắt đầu từ điều quan trọng nhất, chứ không phải là giữ im lặng. mà cũng vì chiêu thao túng này thực hiện quá nhanh, Ori hoàn toàn không có thời gian sửa lại toàn bộ bí mật, cho dù muốn che giấu điều gì thì chỉ cần mở miệng ra là sẽ bị phát hiện còn giữ được tỉnh táo hay không. Hinram biết sau khi xác nhận có điều khác thường, không hề do dự, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng, bên ngoài làn da đã bao phủ một lớp vảy xám trắng. Gió bão trên biển lớn tâm linh chợt dữ dội hẳn lên, Ori dưới bầu trời linh tính nhất thời lung lay như sắp đổ. Lớp phòng ngự cuối cùng trong lĩnh vực ý thức của cô sau khi chịu các đợt tấn công ác liệt liên tiếp, đã bị suy yếu sắp vỡ nát. Hừ. Hinram biết lại gia tăng thêm độ lớn của cơn bão tâm linh, cảm nhận toàn bộ hòn đảo ý thức của Ori xuất hiện sự rung lắc với vẻ hài lòng. Điều này có nghĩa là ông ta đã sắp hoàn thành việc khống chế đối phương. Đúng lúc này, bên tai Hinram biết vang lên một từ đơn xưa cũ trúc trắc. Vận mệnh. Hinram biết ở thế giới thực ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt xanh biếc của Ori nhuộm một màu vàng rực tươi sáng nhất, quyến rũ nhất. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 104, giỏi dùng thôi miên. Trong lúc từ đơn tiếng hê mưng cổ vang vọng trong không gian, vị trí mà Ori và Hinram biết đang đứng đồng thời tối xuống. Giống như có người đi ngang qua, che khuất cánh cửa sổ gần đấy, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Đợi đến khi ánh sáng trở lại bình thường, trong thế giới hư ảo, đạo ý thức bị cơn bão tố tâm linh khủng khiếp bao trùm đang từ của Ori chuyển thành của Hinram biết, kẻ xâm nhập thể tâm trí đối phương đang từ Hinram biết biến thành Ori. Bùa chú kẻ cắp vận mệnh. Đây là bùa chú dùng con trùng thời gian. Amon làm vật liệu, dựa vào sức mạnh của ngài kẻ khờ chế tạo ra, có thể đánh cắp vận mệnh của mục tiêu trong khoảng thời gian khá ngắn sau đó, trao đổi tương lai tương ứng với người sử dụng. Đây là phí khám bệnh mà Ori nhận được từ chỗ Demon Sparrow sau khi trị liệu cho Hagel bị sụp đổ tinh thần. Khi dùng bùa chú này, cô sẽ trao đổi mối ghép tương lai mà trong đó thành lũy ý thức sắp sụp đổ, tâm linh sắp bị thao túng với Hinram biết, lại đánh cắp năng lực khống chế cơn bão tâm linh. Từ chỗ đối phương, mở ra cánh cửa thể tâm trí của mục tiêu, trực tiếp thay đổi và trồng xuống vận mệnh của ý thức tương ứng. Trong khoảnh khắc này, thế cục như đảo chiều, Ori đang từ bên rìa của sự sụp đổ nhảy lên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, ưu thế này chỉ có thể duy trì trong một thời gian rất ngắn. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải trước đó đã mất 2 ngày để dự tính khi rơi vào đường cùng bản thân sẽ phải vùng vẫy thế nào, thì vừa rồi Ori chắc chắn sẽ không thể nghĩ đến việc sử dụng bùa chú kẻ cắp vận mệnh. Hoặc nên nói, đợi đến khi cô nghĩ ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Giờ phút này dường như đã diễn tập trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Đè nén cảm xúc kinh ngạc do hiệu quả mà kẻ cắp vận mệnh mang lại, nhanh chóng xác định trạng thái, tranh thủ ưu thế trước mắt, để cho cơn bão tâm linh có hiệu quả làm hỗn loạn thôi miên ầm ầm quét qua, lập tức mở ra cánh cửa thể tâm trí của Hinram biết. Hinram biết nhất thời đứng ngay ra đó, giống như một người bình thường bị thôi miên, đang tập trung toàn bộ lực chú ý vào đôi mắt màu vàng của Ori. Đúng vậy, giờ phút này, là một bán thần con đường khán giả. Ông ta lại bị Ori danh sách 6 thao túng tâm linh. Cứ thế, cho dù hiệu quả của kẻ cắp vận mệnh kết thúc, cũng không thay đổi được sự thật đã thành này. Nhưng, Ori biết mình chỉ dựa vào bùa chú thần kỳ, dùng năng lực của bản thân Hinram biết mở ra cánh cửa thể tâm trí của chính ông ta, hoàn thành thao túng bước đầu, sau đó muốn làm gì thêm nữa thì tất nhiên phải chịu sự bài xích tương ứng. Mà với cấp bậc của cô, không có cách nào đối chọi và khống chế được sự bài xích khá mãnh liệt đó. Hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng, chỗ sâu trong tiềm thức của Hinram biết đang kháng cự trạng thái này, trên mặt ông ta ở thế giới hiện thực cũng đã bắt đầu xuất hiện vảy xám trắng. Không bao lâu nữa, ông ta có thể mạnh mẽ thoát ra khỏi sự thao túng bước đầu mà mình thực hiện với tâm linh của ông ta. Trong đầu Ori nháy mắt hiểu ra vấn đề. Cô lập tức chuyển ánh mắt về phía đầu của Hinram biết, rất hối hận vì trên người không mang theo một khẩu súng ngắn cường lực, nếu không thì nhân cơ hội này có thể bắn vài phát, thử giết chết ông ta. Ori nhanh chóng nhớ ra trên người mình có vảy rồng. Tin rằng Hinram biết chắc chắn cũng có, hơn nữa còn mạnh mẽ và kiên cố hơn, tấn công bình thường không thể phá vỡ nó, ngay cả phần lớn vật phẩm thần kỳ danh sách thấp tương ứng cũng không làm được điều đó. Mà nếu không có cách nào dùng một chiêu trí mạng, thì Hinram biết tất nhiên có thể dựa vào điều đó để tỉnh táo lại, thoát khỏi sự khống chế. Không hề chần chừ, Ori thiếu phương pháp tấn công nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Thôi miên ông ta. Ông ta am hiểu thôi miên nhất, có năng lực đề kháng rất mạnh với nó, ngược lại sẽ không chuẩn bị thêm vật phẩm đề phòng sự ảnh hưởng từ phương diện này. Không thể để ông ta làm ra chuyện đi trái với ý nguyện bản thân quá mức, với sự chênh lệch về cấp độ, mình chắc chắn không thể đối chọi được sự phản kháng tương ứng trong tiềm thức. Một loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Ori, cô cân nhắc lên tiếng với cái miệng khô khốc. Ori cố gắng không để bản thân tỏ ra quá bất thường, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Hinrambit, giọng nói khá ôn hòa. Tìm một chỗ trong nhà Klein, chờ ở đó, sau 15 phút nữa tới vườn hoa tìm tôi. Giao suy nghĩ này vào trong tiềm thức sẽ không gây ra sự bài xích quá rõ ràng, Ori hoàn thành thao túng khá thuận lợi. Với Hinrambit mà nói, hôm qua ông ta tới quả thật là để tìm Ori, địa điểm gặp gỡ được dự định từ trước cũng chính là nhà của tử tước Klein, thôi miên của Ori chỉ là sửa lại thời gian tương ứng và địa điểm cụ thể, hơn nữa còn trong phạm vi sai lệch rất nhỏ, cho nên phù hợp với ý chí của Hinrambit, không cần tốn quá nhiều sức lực cũng như không gặp phải sự phản kháng mãnh liệt. Được. Hinrambit đáp lại lời Ori vừa nói. Ori không màng đến việc thả lỏng, tinh thần vẫn căng lên, tiếp tục nhìn vào đôi mắt của đối phương, dịu dàng nói. 15 phút sau ông mới đến tìm tôi, cho nên hôm nay ông chưa từng gặp tôi. Nếu vẫn chưa gặp tôi, thì tất cả những gì vừa xảy ra chắc chắn sẽ không tồn tại, hãy quên chúng đi. Bởi vì Hinrambit đã tiếp nhận lần thôi miên trước, nên theo logic tương ứng, tuy có kháng cự theo bản năng, nhưng không tính là dữ dội lắm, sự kháng cự đó nhanh chóng biến mất trong đôi mắt vàng rực sáng ngời, sâu thẳm, mê người đối diện kia. Sau khi giải quyết xong khâu mấu chốt này, Ori kìm nén xúc động muốn vỗ ngực, suy nghĩ một giây rồi nói. Khi nghe thấy tiếng hát của tôi sẽ trở nên yên tĩnh. Cô vốn định dùng mê hoặc kết hợp với thôi miên, nhưng lại phát hiện mình không biết bày ra tư thế nào có sức quyến rũ, cũng không làm ra được vẻ mặt tương ứng, đành phải giơ tay vén lọn tóc vàng đang rủ xuống, đầu hơi nghiêng, sóng mắt theo đó lay động, nụ cười trở nên tỏa nắng. Sau đó cô dùng giọng mũi ngâm nga một đoạn giai điệu trang viên dưới ánh trăng. Hinrambit nhìn cô gái xinh đẹp như ánh mặt trời, hoa tươi và đá quý trước mặt, lại nghe âm thanh huyền ảo như ẩn như hiện, tâm linh dần bình tĩnh lại, không còn cảm giác kháng cự nữa. Mắt thấy việc thao túng bước đầu lúc trước sắp bị đối phương giải thoát, Ori không trì hoãn thêm nữa, chỉ vào một bên hành lang, nói. Đi qua bên kia, khi nhìn thấy tấm thủy tinh sơn màu sắc sẽ tỉnh lại, giải trừ vảy rồng. Cô biết rất rõ một bên khác của hành lang, hướng về phía cửa chính, có một tấm thủy tinh sơn màu sắc đế trắng vô cùng tinh xảo. Mệnh lệnh này của cô không hề có chút nguy hiểm nào, cũng không làm trái ý chí của bản thân Hinrambit, ông ta lập tức cất bước. Dọc theo hành lang nhanh chóng đi về phía trước rồi rẽ sang phải. Đợi đến khi bóng lưng ông ta biến mất khỏi tầm mắt, Ori mới thong thả thở hắt ra, để mặc cho những cảm xúc căng thẳng, kinh sợ ào dâng lên, tàn phá cõi lòng. Cơ thể cô khẽ run rẩy, miệng hơi há ra, không chịu khống chế mà bắt đầu hít vào thở ra. Qua 10 giây, Ori dùng trấn an. Với mình, khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó, cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đứng yên ở đó. Nâng hai tay lên đan vào nhau đặt ở giữa miệng và mũi, thấp giọng tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Cô lại khẩn cầu thêm một lần thiên sứ chúc phúc, cũng nhờ sự tồn tại vĩ đại này chuyển lời đến thế giới. Demon Sparrow nói mình đã xác định được khi nào Hinrambit sẽ đến và cũng sẽ triệu hồi anh tới trước 2 phút, để anh tính toán thời gian cho chuẩn, không cần sốt ruột, đừng đến quá gần, đỡ khiến Hinrambit phát giác ra có mai phục. Trong quá trình này, Ori chỉ kể giản lược lại những gì vừa gặp phải, không tả chi tiết. Tránh lãng phí thời gian. Tiếp đó, cô giơ hai tay lên dây hai má, để vẻ mặt mình hoàn toàn trở lại bình thường, cũng bắt đầu thôi miên bản thân, khiến mình vừa nhìn thấy Hinrambit thì sẽ ngâm nga giai điệu vừa rồi. Làm xong mọi việc, Ori đi tới đại sảnh, tìm cô chó lông vàng Sushi trước, lấy lại vòng cổ nói dối. Và ghim cài cổ áo kim cương khắc tinh của rượu từ chỗ nó. Thứ sau có thể đối kháng với những ảnh hưởng về tâm trí cùng lắm là đeo được nửa tiếng. Nếu không tổn thương ở gan và đầu óc không thể chữa lành. Cho nên Ori định sau khi rời khỏi nhà của Glan sẽ đeo lại, đề phòng Hinrambit giữa đường tìm đến mình. Sushi không thể phát hiện ra sự bất thường của Ori, chỉ nhìn cô gài diêm cài cổ áo, đeo vòng cổ lên. Qua vài phút, Ori bỏ chiếc găng tay bằng vang mỏng đã được gấp gọn vào trong túi áo kỵ sĩ, lấy cớ vào nhà vệ sinh, đi đường vòng vào vườn hoa của nhà tử tước Glan. Sau đó, cô nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên ngọn tháp phụ của tòa nhà, tinh thần hơi căng thẳng, nhớ lại thời gian. Đối với cô mà nói, cô vừa sợ Hinrambit không đến, vừa lo ông ta sẽ đến sớm hoặc muộn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ori đã phải dùng đến hai lần trấn an. Để xoa dịu tâm trạng mình. Đợi đến khi chỉ còn lại 2 phút 15 giây, cô tháo món trang sức hình lông chim trên mũ xuống, rung cổ tay một cái. Ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên.

rồi thoáng hiện ra ở phía dưới con cự long không hoàn chỉnh này. Ngay sau đó, chiếc găng tay đeo trên tay trái của nhà thám hiểm điên cuồng này đột nhiên hiện lên chi chít các hạt tròn màu đen, sâu thẳm mà u ám. Miệng anh theo đó há ra, thốt ra một từ đơn bằng tiếng ác ma tràn đầy dơ bẩn và sa đọa. Chậm. Hinram biết đối phương đang sử dụng đói khát ngọ ngoại, cũng rõ cấp bậc thực sự của vật phẩm này, chỉ cảm thấy buồn cười trước đòn tấn công của Demon Sparrow. Ông ta lập tức giơ ống tròn bằng kim loại màu lam nhạt đang cầm trong chân trước bên trái lên, để nó nhắm ngay vào kẻ địch bên dưới. Đây là một vật phong ấn không rõ lai lịch, tên là sao băng mục nát. Hinram đã lấy được nó từ chỗ một vị nào đó, chỉ biết một phần vật liệu của nó đến từ bầu trời sao. Ống tròn kim loại màu lam nhạt này có thể phóng ra một viên đạn kỳ lạ màu xanh thẫm, bất cứ ai bị nó bắn trúng, cũng sẽ bị trúng độc trong chớp mắt, bắt đầu thối rữa, ngay cả linh thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà nó cũng có hiệu quả đối với bán thần. Hiệu quả xấu của nó là người nắm giữ có xác suất bị ánh mắt từ bầu trời sao bắn xuống theo dõi, bất tri bất giác bị ô nhiễm. Nếu không có phong ấn nhất định do vị nào đó làm ra, thì Hinram biết chắc chắn không dám tùy tiện mang theo bên người. Nhưng dù là thế, ông ta cũng gắng sức khống chế số lần sử dụng, để tránh chết bất đắc kỳ tử hoặc là sinh ra đột biến. Đây là kết cục chung của rất nhiều người từng nắm giữ sao băng mục nát. Trước đó, giờ phút này, Hinram biết cho rằng lời ô uế cùng lắm là đến từ danh sách năm kia không thể tạo ra ảnh hưởng gì đối với hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của mình, định dùng sao băng mục nát trực tiếp giải quyết kẻ địch mang theo vật phong ấn có tính uy hiếp kia. Nhưng đúng lúc ấy, động tác của ông ta chợt trở nên chậm chạp, cả người đều cảm thấy cứng nhắc. Trên nóc nhà tối đen như mực dưới vầng trăng đỏ khổng lồ, không biết khi nào đã lại xuất hiện một Demon Sparrow mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa, tay phải hắn cầm một khẩu súng ngắn kỳ lạ có 6 nòng, tay trái đang chỉ về phía Demon Sparrow ở dưới Hinram Beast, nắm vào hư không, khẽ xoay cổ tay. Bá tước đọa lạc. Phóng đại. Đây là một con rối khác của Kerlin, bán thần con đường luật sư. Konas Kinger. Mà có phóng đại. Của hắn phụ trợ, hiệu quả của năng lực phi phàm mà đói khát ngọ ngoại nhận được thông qua trăng thả linh hồn được tăng lên mức lớn nhất, gần đến danh sách 4, cũng chính là cấp bậc của bán thần. Đương nhiên, không thể phóng đại. Nhiều thứ, mỗi lần chỉ được một năng lực. Bởi vì Hinram biết hiện đang là hình thái sinh vật thần thoại, chậm chạp. Khi cho dù được phóng đại hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng quá lâu. Cho nên Demon Sparrow trên thực tế là kẻ thắng cuộc Enuni kia đã bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này, thao túng dây linh thể của Hinram Beast. Bình thường mà nói, anh cần 3 giây mới có thể hoàn thành được khống chế bước đầu, mà đối phương đã bày ra hình thái sinh vật thần thoại hùng mạnh, thời gian chắc chắn sẽ bị kéo dài thêm, có lẽ phải mất 6-7 giây, thậm chí hơn 10 giây mới có thể thành công. Mà thời điểm đó, Hinram Beast đã sớm thoát khỏi ảnh hưởng của chậm chạp. Trở lại bình thường, làm ra hành động ứng phó. Trong thời khắc mấu chốt này, Konas Kinger lại một lần nữa giơ bàn tay trái chĩa về phía kẻ thắng cuộc. Enuni, năm ngón tay nhanh chóng nắm chặt lại. Vẫn là phóng đại. Phóng đại đối với năng lực thao túng dây linh thể. Trong chớp mắt, kẻ thắng cuộc. Enuni dễ dàng thao túng dây linh thể của Hinram Beast, giống như đối phương chưa để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại vậy. Nói cách khác, chỉ dùng 3 giây, anh có thể hoàn thành khống chế bước đầu. Việc này khá lợi hại, nhưng vấn đề ở chỗ là Hinram Beast cự long hóa không cần đến một giây là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của chậm chạp. Không, ông ta đã thoát được. Đúng lúc này, một tiếng súng chợt vang lên, một viên đạn có bề ngoài thiếu mất ánh sáng, sâu thẳm nhưng không hề tối tăm, khắc đủ loại hoa văn kỳ dị bay vọt ra, trúng vào Hinram Beast vừa thoát khỏi trạng thái chậm chạp. Trong một góc khác của vườn hoa, lại một Demon Sparrow mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa xuất hiện. Cơ thể cự long của Hinram Beast lại cứng ngắc, không những suy nghĩ bị đình trệ, mà ngay cả đôi cánh sau lưng cũng cứng đờ, mất đi tác dụng, cả con rồng theo đó rơi xuống đất. Đạn khống linh. Đạn khống linh mà Kerlin dùng trùng linh hồn của mình làm vật liệu, dựa vào sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám để chế tạo ra, nó có thể khiến thánh giả danh sách 3 cũng phải tê liệt 1-2 giây. Giờ phút này, Hinram Beast để lộ ra hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh không mạnh hơn thánh giả danh sách 3 là bao. Mà lúc trước phân thân của Amon sau khi bị trúng đạn khống linh, cũng phải cứng đờ hơn một giây. Mặt khác, Kerlin còn có thể khiến Konas Kinger phóng đại. Quy lực của viên đạn, chỉ là lần này để bắt lấy cơ hội nên chưa kịp thực hiện.

có tính lây nhiễm mạnh mẽ. Đợi đến khi bản thể của Demon Sparrow hoàn toàn phát điên, năng lực khống chế con rối của anh cũng sẽ biến mất, như vậy, Hinrambit có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Quá trình này diễn ra không lâu lắm, cũng chỉ mất vài giây thôi. Lúc này, bậc thầy thao túng. Hinrambit không lo Demon Sparrow có loại bùa chú mà Ori từng dùng, bùa chú có thể đổi vận mệnh của hai người trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì nếu trao đổi, thì Demon Sparrow cũng sẽ rơi vào trong trạng thái sắp biến thành rối, suy nghĩ đình trệ, thân thể cứng nhắc, mà việc bị lây nhiễm bệnh dịch tinh thần đối với Hinrambit mà nói là một vấn đề khá dễ giải quyết. Đúng lúc này, Hinrambit nhìn thấy Demon Sparrow ở trên mái nhà dùng bàn tay trái chỉ về phía Demon Sparrow đang nắm khẩu súng ngắn có ống súng đen dài, năm ngón tay khẽ nắm lại, cổ tay hơi xoay tròn. Vạn vèo. Kalin dùng năng lực phi phàm của Konas Kinger làm méo mức độ bệnh tinh thần của mình, khiến nó trực tiếp thuyên giảm, quá trình bệnh chuyển biến xấu cũng chậm lại. Nhân khoảng thời gian được coi là tỉnh táo này, anh lại một lần nữa giơ súng ngắn chung tang. Lên, bóp cò súng. Thằng. Một viên đạn khống linh. Lại được bắn ra, trúng vào con cự long không hoàn chỉnh có hình thể khổng lồ, động tác co giật kia. Mà cùng lúc đó, Konas Kinger lại sử dụng phóng đại. Hinrambit gặp phải tấn công, nhưng không thể dựa vào việc đó để thoát khỏi sự khống chế của kẻ thắng cuộc. Enuni, bởi vì ông ta đã rơi vào trạng thái tê liệt cứng đờ nghiêm trọng mà lâu dài. Klin tính nhẩm thời gian, trước khi Hinrambit thực sự hồi phục, đã bắn ra viên đạn khống linh M. Thứ ba. Mà trong khi hiệu quả đã được phóng đại. Của viên đạn khống linh thứ ba chưa kết thúc, thân thể của con cự long không hoàn chỉnh màu xám trắng kia đã rung lên, lấy lại vẻ bình thường, không còn đờ ra nữa. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 107, Hội trưởng. Trong thế giới có ánh sáng ảm đạm, vầng trăng đỏ khổng lồ đang lẳng lặng treo trên đỉnh tòa nhà, tất cả mọi thứ ở trong vườn hoa dường như đang ngủ say. Nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của con cự long màu xám trắng không tính là hoàn chỉnh kia rút đi, thu lại đôi cánh được bao phủ bằng lớp da, ngoan ngoãn hệt như chó săn nuôi trong nhà. Vị ủy viên đoàn bình xét của hội tâm lý luyện kim, bán thần con đường khán giả. Hinrambit đã chết, trở thành con rối của Kerlin. Kerlin không màng đến việc tán thưởng, trực tiếp trao đổi vị trí với kẻ thắng cuộc. Enuni bên cạnh con cự long màu xám trắng, dùng hình tượng Demon Sparrow mặc áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa xuất hiện ở đó. Sau đó, anh thao túng con rối chữa trị bệnh dịch tinh thần. Mà mình bị lây nhiễm. Một cơn gió se lạnh thổi tới, lướt qua biển lớn tiềm thức tập thể, ùa vào đảo ý thức của Kerlin, khiến anh cảm thấy trong thể tâm trí của mình dường như có thứ gì đó tanh tưởi, thối nát, phân liệt, mâu thuẫn bị vo tròn lại từng chút một, rồi bị cắt bỏ, bóc tách như được giải phẫu. Kerlin chợt vặn vẹo gương mặt, để lộ ra vẻ nhe răng nhếch miệng, lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau đớn cực hạn do linh hồn bị xé rách. Cũng may để chế tác đạn khống linh và bùa chú tái hiện hôm qua, anh đã quen với cảm giác này, không cần ôm đầu lăn lộn dưới đất. Sau khi virus, bệnh tinh thần có tính lây nhiễm mạnh tách ra khỏi ý thức bị lây nhiễm, cơn gió se lạnh kia mang theo vài phần ấm áp làm người ta muốn ngủ trưa, khiến linh thể bị thương tổn của Kerlin thả lỏng, như được ngâm trong một bồn tắm lớn, cả thể xác và tinh thần đều dễ chịu, bắt đầu nhanh chóng bình phục. Đợi đến khi anh khỏi hẳn bệnh tinh thần, cơn gió hiu hiu thổi vừa rồi bỗng trở nên dữ dội, thổi quét qua bốn phía, tẩy sạch toàn bộ số virus còn sót lại trong không khí. Làm xong mọi việc, Kerlin để con cự long màu xám trắng nhanh chóng thu nhỏ cơ thể, cất thần tính đi, biến trở về hình thái nhân loại. Nhưng vì quần áo của Hinrambit đã bị xé rách tan nát, nên lớp vảy xám trắng bên ngoài cơ thể ông ta vẫn chưa được thu hồi. Qua vài giây, thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh của giáo hội đêm tối, Arian để xõa mái tóc đen dài, thắt dây lưng vỏ cây, mặc áo dài đơn sơ bước ra khỏi vầng trăng đỏ khổng lồ, đặt chân xuống hư không, đi tới phía trên đầu Hinrambit. Thiên sứ này giơ tay phải ra khẽ túng vào hư vô, khiến linh hồn hơi lờ mờ của Hinrambit rời khỏi thân thể, từ đỉnh đầu bay ra ngoài. Vì sao các ngươi lại muốn trợ giúp George ba? Arian hỏi khá trực tiếp. Vẻ mặt mê man của Hinrambit bỗng trở nên nghiêm túc. Đây là sự lựa chọn của thời đại, là điều tất nhiên của vận mệnh. Chúng tôi chỉ đi theo trào lưu, cũng như làm ra hành động dẫn đường nhất định, để thời đại phát triển theo hướng chính xác. Đáp án chuẩn mực của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Xem ra, bán thần của hội tâm lý luyện kim cũng không rõ lắm mục đích thực sự của Adam là gì. có lẽ ngay cả phần lớn thành viên chính thức của hội ẩn sĩ hoàng hôn cũng không biết. Cơ Linh cậy vào việc bản thân đang ở trong thế giới bí ẩn, nghĩ ngợi mà không có gánh nặng tâm lý nào. Arian không hề để lộ vẻ mặt bất ngờ, gặng hỏi. Trào lưu kế tiếp của thời đại là gì? Ánh mắt của Hin Ram biết mất tiêu cự, đáp lại với vẻ mặt khá trang nghiêm. Một cuộc chiến tranh quét sạch cả thế giới. Việc này chẳng lẽ hòa bình thì không tốt sao? Cơ Linh thoáng nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm một câu trong lòng. Một cuộc thế chiến sẽ gây ra tổn hại đến mức nào cho nhân loại, anh là người khá rõ ràng. Anh chỉ hy vọng sự điều tra của mình và giáo hội đêm tối có thể mau chóng nắm được điểm mấu chốt, ngăn chặn thành công cuộc chiến tranh mà hội ẩn sĩ hoàng hôn đang dốc sức thúc đẩy nó nổ ra. Arian im lặng một giây, lại hỏi. Bí mật của Joker 3 là gì? Trên mặt Hin Ram biết lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi một quốc vương đều chịu sự trói buộc của ba khế ước lớn, cao nhất chỉ có thể đến danh sách năm. Mà nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, ngài ấy đã vượt qua được trở ngại ở phương diện này, đạt được địa vị rất cao về bản chất, chỉ chờ đến khi sóng triều của thời đại Xô đến là có thể thuận lợi bước lên vị trí vốn thuộc về mình. Ba khế ước lớn. Đây là cái gì? Điều khoản quốc vương chỉ được tới danh sách năm có thể hiểu được, dù sao dưới tiền đề cố gắng không thể hiện ra sức mạnh thần bí, thì quốc vương tốt nhất chỉ là người bình thường, họ sống đến 8-90 tuổi, dân chúng có thể hiểu được, nhưng nếu vượt qua 1-200 tuổi mà vẫn còn hoạt bát, thì ắt sẽ khiến dân chúng suy đoán và khủng hoảng. Dốc giờ ba vì muốn bản thân sống được lâu hơn, đã hợp tác với hội tâm lý luyện kim và giáo phái ma nữ. Bình thường mà nói, đây chỉ là hạn chế của quốc vương, không ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia tộc Augustus. Bên trong họ hẳn là có thiên sứ tồn tại ở mặt đất, không có lý nào lại ủng hộ Dốc Giờ Ba được. Trong đầu Cơ Linh bỗng xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Dốc Giờ Ba bây giờ vẫn chưa phải là bán thần, chỉ là thông qua một cách thức nào đó mà đạt được địa vị rất cao, đang thực hiện nhập vai trước. Arian hỏi với tốc độ nói không nhanh không chậm. Đối với giáo hội đêm tối mà nói, đây là một vấn đề khá mấu chốt, nếu về bản chất Dốc Giờ Ba đã là bán thần. Thì họ có thể trực tiếp liên lạc với giáo hội hơi nước và bảo táp để bắt người, bởi vì bản thân sự tồn tại của vị quốc vương kia chính là chứng cứ. Linh hồn Hin Ram biết gật đầu đáp. Đúng vậy. Cụ thể là cách thức gì? Arian tiếp tục hỏi. Hin Ram biết chậm rãi lắc đầu. Tôi không rõ lắm, người phụ trách chuyện này là hội trưởng của chúng tôi. Tôi chỉ nhớ ngài ấy từng đề cập đến một lần, muốn để Dốc Giờ Ba cũng có thiên phú. Cũng có thiên phú. Nghe miêu tả như vậy, chỉ trong chớp mắt Cơ Linh đã liên tưởng một cách sâu sắc đến nội dung nào đó trong nhật ký Rosel. Trong mắt vị đại đế kia, cái gọi là thiên phú chính là khiến tinh thần, linh hồn của mình càng giống tổ tiên địa vị cao hơn, từ đó nhận được sự cho phép khách dấu ấn tinh thần vào trong vật phong ấn hoặc là đặc tính phi phàm tương ứng, để dễ dàng sử dụng ma dược, nắm giữ vật phong ấn có mang theo ảnh hưởng xấu rất lớn. Đây không phải là một cách hoàn mỹ, thậm chí còn có thể nói là mang theo tai họa ngầm rất lớn. Bởi vì dấu ấn tinh thần sẽ làm đảo ngược, sửa đổi linh hồn của người ăn ma dược hoặc là người nắm giữ, khiến họ xuất hiện biến dị nhất định. Nếu có ai dựa vào biện pháp này để tấn thăng bán thần, thì khả năng rất lớn sẽ biến thành quái vật khâu vá trên tinh thần. Dốc Giờ Ba đang bị ai thôi miên à, sao lại chấp nhận biện pháp này? Không, nếu là thôi miên, thì thiên sứ hoặc vật phong ấn của gia tộc Augustus ắt hẳn đã phát hiện ra vấn đề. Cơ Linh càng thêm nghi hoặc. Đợi thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh đang lơ lửng giữa không trung tiếp tục hỏi. Arian biết rõ cũng có thiên phú. Có nghĩa là gì? Hỏi với vẻ mặt không hề thay đổi. Hội trưởng của các ngươi là ai? Hin Ram biết để lộ vẻ hồi tưởng. Ngài ấy có rất nhiều thân phận, cũng có rất nhiều tên, nhưng chỉ cần nhìn thấy ngài ấy là tôi có thể xác định ngài ấy chính là hội trưởng hội tâm lý luyện kim của chúng tôi. Tên và thân phận hiện giờ của ngài ấy có. Vua Ngai Đen Baroque Hopkins, một trong tứ vương, hiệu trưởng tiền nhiệm của Viện Y học Bắc Lung, cố vấn y học hoàng gia Pauli De Lau đã chết, Eric Red ẩn sĩ nổi danh trong biển Sonia. Vua Ngai Đen. Clint phát hiện ra mình từng nghe thấy biệt hiệu này, chỉ có điều lần nào cũng bỏ qua, không để trong lòng, rất ít nhớ đến. Thì ra vua hải tặc này là người phi phàm con đường khán giả. Anh như có điều ngộ ra, gật gật đầu. Arian lẳng lặng nghe xong, lại hỏi. Rốt cuộc Dốc Giờ Ba che giấu bí mật gì trong di tích? Huyết hoàng đế kia. Vẻ mặt hơi dại ra của Hin Ram biết hiện lên chút thay đổi. Một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, ngài ấy muốn nắm giữ nó, cần một lượng lớn nghi thức hiến tế. là cái gì? Arian lập tức truy hỏi, không dừng lại chút nào. Hinram biết ngẩn ra một chút rồi nói. Tôi không nhớ rõ. Ông ta chợt giơ tay lên ôm chặt lấy cái đầu của linh hồn mình, có vẻ hơi đau đớn. Nhưng bất kể ông ta hồi tưởng thế nào, cũng không nhớ ra nổi đáp án. Đoạn ký ức đó đã bị một thiên sứ nào đó thuộc con đường khán giả. Hoặc Adam tẩy sạch rồi. Kelly nghiêm túc nhìn Hinrambit, càng cảm thấy bí mật trong khu di tích kia có lẽ còn quan trọng hơn cả sự tưởng tượng của mình. Arian lặng lẽ vài giây, cúi đầu nói với Kelly. Anh có gì muốn hỏi không? Kelly ngẫm nghĩ, trực tiếp nói với Hinrambit. Tên ma dược danh sách cao con đường. Khán giả lần lượt là gì? Linh hồn của Hinrambit dường như được giảm bớt sự đau đớn, chậm rãi đáp lại. Danh sách 4. Bậc thầy thao túng, danh sách 3 người dệt mộng, danh sách 2 kẻ nhìn thấy, danh sách 1 tác giả. Ông ta không đề cập đến nhà không tưởng. Danh sách 0, hiển nhiên là cũng không biết. Phối phương ma dược của. Bậc thầy thao túng là gì? Tuy Kalin cảm thấy câu hỏi của mình so với các vấn đề của quý cô Arian hơi tầm thường, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Hinrambit không do dự, nói bằng giọng mê man. Vật liệu chính là một đại não hoàn chỉnh của cự long tâm linh nhiều tuổi, hoặc là trái tim kết tinh của đạo sư người cây. Vật liệu phụ trợ 80ml máu của cự long tâm linh nhiều tuổi, 3 chiếc lá cây màu vàng kim của đạo sư người cây, 7 giọt nước mắt của 7 người hoặc là 7 sinh vật giống người khác nhau chảy ra do cảm xúc mãnh liệt. Nghi thức là ăn ma dược trong khu vực đặc biệt có ít nhất 10.000 người, dưới sự cộng hưởng cảm xúc khổng lồ của họ. Để mà so sánh, nghi thức bán thần con đường khán giả không khó lắm. Cũng phải, các khán giả có thể tự trị liệu, tự phân tích, tự đối kháng một cách hữu hiệu đối với khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế do ma dược mang lại, nghi thức đương nhiên có thể đơn giản hóa một chút. Kalin như có điều suy nghĩ gật đầu. Phối phương ma dược của người dệt mộng là gì? Tôi không biết. Hinrambit lắc đầu đáp. Được rồi. Kalin lại hỏi vì sao Hinrambit tự đến tìm Ori, cũng nhận được câu trả lời tương ứng. Sau đó anh nói với Arian, tôi không còn câu hỏi nào nữa. Những câu hỏi mà anh có, Hinrambit cũng không giải đáp được. Tay phải Arian theo đó khẽ ấn một cái, để linh hồn Hinrambit quay về cơ thể ông ta. Tiếp đó thiên sứ này liếc mắt nhìn Kalin một cái, nói bằng giọng điềm tĩnh. Đừng dùng ông ta làm con rối. Trước khi loại bỏ dấu ấn tinh thần của ông ta, tốt nhất là cũng đừng dùng đặc tính phi phàm của ông ta chế tác thành vật phẩm. Đương nhiên, tôi cũng không muốn bị Adam đến tận nhà thăm hỏi đâu. Kalin thành khẩn gật đầu. Tôi nhớ rồi, cảm ơn quý cô Arian. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 108, nghi thức Edoni đóng giày. Sau khi nói cảm ơn xong, Kalin lập tức giải trừ sự khống chế đối với Hinrambit, để ông ta không duy trì trạng thái con rối nữa. Thế là bán thần con đường khán giả. Này ngã phịch xuống đất, trở thành tử thi. Arian cúi đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt tối tăm càng thêm sâu thẳm. Thi thể của Hinrambit lập tức giống như một bức tranh vẽ bằng bút chì bị cục tẩy xóa đi từng chút một, chỉ để lại ống tròn bằng kim loại màu lam nhạt kia. Ngay sau đó, từng tia sáng từ hư không lóe ra, nhanh chóng hội tụ lại, hình thành một sự vật hình tròn kỳ lạ. Nó cỡ bằng nắm tay, bề ngoài rất giống trái tim, nhưng lại giăng kín những nếp nhăn màu xám trắng, giống như là một đại não khác loại, mà trên mỗi nếp nhăn lại có những phù hiệu tượng trưng và hoa văn kỳ dị không đếm xuể xếp chồng lên nhau, kéo dài ra cảnh vật xung quanh, nối liền với một thế giới mà người phi phàm con đường khác khó mà nhìn thấy được. Đây là đặc tính phi phàm do bậc thầy thao túng để lại. Quý cô Arian thông qua quá trình bí ẩn hóa và nghịch bí ẩn hóa, nhanh chóng lấy đặc tính phi phàm của Hinrambit ra. Kalin ngẩn ra một giây mới hiểu. Lúc này, Arian bình tĩnh nói. Dấu ấn tinh thần bên trong đã bị thanh trừ hết rồi. Cảm ơn cô, quý cô Arian. Kalin không kinh ngạc lắm, cúi người nói như đã chuẩn bị từ sớm. Anh quyết đoán từ bỏ một con rối như vậy chính là do đã đoán được chuyện sẽ xảy ra sau đó. Thật ra, anh vốn định đưa Hinrambit trong trạng thái con rối vào phía trên sương mù xám, để ông ta cầm chữ thập vô ám. Trực tiếp phân tách ra các đặc tính phi phàm của bậc thầy thao túng, hành giả giấc mơ, nhà thôi miên, nếu làm thế thì không những tiểu thư chính nghĩa trước khi trở thành bán thần không cần phải phát sầu vì không biết đi đâu để mua vật liệu, mà ngay cả con chó siêu phàm trong nhà cô ấy cũng có cơ hội được nâng cao năng lực. Lúc trước Ori đã nói với Duyên Đang Tết rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Hinrambit là nhờ một phần công lao rất lớn của Sushi. Nhưng sau đó Kerlin lại suy xét thấy rằng, không thể nào mang Hinrambit lên phía trên sương mù xám dưới cái nhìn chăm chú của Arian cũng như trong thế giới của bí ẩn này, như thế sẽ trực tiếp vạch trần sự thật anh chính là kẻ khờ. Mà một khi rời khỏi nơi này, bất kể anh dịch chuyển đến đâu, đều có khả năng sẽ bị Adam phát hiện do có sự tồn tại của Hinrambit. Một khi đã vậy, thì trực tiếp từ bỏ con rối trước mặt Arian chính là lựa chọn tốt nhất, ít nhất là có khả năng thiên sứ này sẽ tiện tay thanh trừ dấu ấn tinh thần khắc trong đặc tính phi phàm giúp Kerlin. Mà việc này không hề ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của Kerlin, anh hoàn toàn có thể tùy ý tìm chút tài liệu, biến đặc tính phi phàm của Hinrambit thành ma dược có vấn đề, sau đó đổ vào một món vật phẩm bình thường, để nó thông qua hấp thu ma dược mà sinh ra biến dị. Đợi đến khi thu được một vật phong ấn như vậy, sẽ buộc chữ thập vô ám. Vào, canh chính xác thời gian, là có thể trục xuất ra được đặc tính phi phàm tương ứng. Về vấn đề ô nhiễm tinh thần sinh ra trong quá trình đó, cũng không cần phải lo lắng, chữ thập vô ám. Cũng có thể tịnh hóa chúng. Nhìn Kerlin nhặt lấy đặc tính phi phàm của Hinrambit, nhưng không thể nào nhét được vào hộp thuốc lá bằng sắt, đành phải tùy tiện nhét vào túi áo. Arian chuyển ánh mắt về phía ống tròn kim loại màu lam nhạt kia, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Nó đến từ bầu trời sao, tốt nhất anh đừng sử dụng, ngay cả mang theo cũng nên gắng sức tránh. Nếu không sẽ có ánh mắt phóng đến người anh, khiến anh bất tri bất giác bị ô nhiễm, xuất hiện sự dị thường. Đến từ bầu trời sao? Kerlin không hiểu sao lại cảm thấy quen tai với cách miêu tả này. Anh nhanh chóng nhớ ra nguồn gốc của việc quen tai. Thứ này vốn xuất phát từ lời tiên đoán về tận thế của Hoàng Quang. Tên Titan, được ghi lại trong kiến thức linh giới của gia tộc Abraham. Ánh nhìn chăm chú từ bầu trời sao phóng xuống, mặt đất sẽ vỡ tung, tất cả thế gian đều không còn tồn tại nữa. Tận thế. Lai lịch của vật phong ấn này có liên quan đến ngọn nguồn của tận thế. Bầu trời sao ở đây rốt cuộc đại diện cho cái gì? Có liên quan gì đến tinh giới? Một loạt nghi vấn thành hình trong lòng Kerlin, khiến vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Đối diện với câu hỏi của anh, Arian khẽ gật đầu. Đúng vậy, bầu trời sao? Là bầu trời sao trên đỉnh đầu chúng ta sao? Kerlin giơ tay chỉ màn đêm sâu thẳm có vầng trăng đỏ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu. Đúng vậy. Arian đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng không giải thích gì thêm. Kerlin suy tư rồi hỏi tiếp. Nơi đó có rất nhiều sự tồn tại mang đầy ác ý, định hủy diệt sự tồn tại của thế giới này. Ánh mắt Arian đảo qua mặt anh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt. Tôi không thể cho anh đáp án. Có những chuyện anh biết càng nhiều thì càng dễ bị lây nhiễm, từ thân thể đến linh hồn đều bị lây nhiễm. Đợi đến khi anh trở thành thiên sứ, hẳn quay lại tìm đáp án cụ thể. Biết càng nhiều, càng dễ bị lây nhiễm. Kerlin lại có cảm giác lạnh dọc sống lưng mà lâu rồi không thấy. Về chuyện Hinrambit nắm giữ những vật phong ấn nào, lúc trước anh đã từng hỏi ma kính. Aro, sợ để lại dấu vết sẽ bị Adam phát hiện. Đối diện với một vua thiên sứ như vậy, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Thấy Arian không định để lộ thêm điều gì, Kerlin chuyển sang chỉ vào ống tròn kim loại màu lam nhạt kia, hỏi. Vật phẩm này nên xử lý thế nào? Miêu tả của thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh đối diện khiến anh không dám mang vật phong ấn này lên phía trên sương mù xám để khử độc. Arian bình tĩnh nói. Đề nghị của tôi là hãy hiến tế nó cho nữ thần, cộng thêm những cống hiến trước đó, đổi lấy vật phẩm mà anh muốn. Kerlin khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau khi anh lại tỏ ý cảm ơn, bóng dáng Arian nhanh chóng bị xóa đi, biến mất khỏi vườn hoa tràn đầy bóng tối giữa vầng trăng đỏ lớn đến bất thường. Mà thế giới bí ẩn này vẫn chưa tan biến. Kerlin lặng lẽ nhìn chăm chú vài giây như có điều suy nghĩ, sau đó lấy các vật phẩm dùng cho nghi thức và nến mang theo bên người ra, nhanh chóng bố trí một tế đàn, hiến tế ống tròn kim loại màu lam nhạt kia cho nữ thần đêm tối. Sau khi nghi thức kết thúc, trong lúc cuồng phong gào thét, tro tàn từ thảo dược bị đốt trụi cùng bùn đất xung quanh đồng thời bốc lên, rơi xuống chỗ trống ở tế đàn. Tro tàn và bùn đất hòa trộn với nhau, tạo thành một dãy từ đơn. Danh sách 3, học giả cổ đại. Vật liệu chính, một đôi mắt của con chó của Phó Căng, hay còn gọi là kẻ trông coi lâu đài khởi nguyên, một trái tim bị kéo sợi của ma sói sương mù. Vật liệu phụ trợ, 100ml máu của con chó của Phó Căng, 30 giây tinh thể xương trắng của ma sói sương mù,

cật lực đóng vai tất nhiên sẽ khiến quá trình tiêu hóa tăng tốc. Kalin khẽ gật đầu, nói với giọng mang mấy phần tán thưởng. Đây là một chuyện tốt, với cục diện hiện tại, thì lại càng tốt. Odi biết rõ ngài thế giới nói vậy là có ý gì, trong lúc cơn bão của Giọt Dơ Ba và Thiên Sứ không tưởng Adam đang càn quét đến, cho dù cô chỉ đứng ở ngoài rìa cũng cảm nhận được sự yếu ớt và bất lực của bản thân, nôn nóng muốn tăng thực lực của mình lên. Cô ơm. Một tiếng, nói. Tôi sẽ dục. Mặt trời đưa ra điều kiện, hoàn thành giao dịch, mau chóng tăng lên danh sách năm, đến lúc đó, hy vọng có thể nhận được sự phù hộ của ngài kẻ khờ, giữ được sự tỉnh táo trong mộng. Kalin đã sớm có chuẩn bị với việc này, mỉm cười nói. Thực ra cô không cần chờ đợi lâu đến vậy, sớm nhất là ngày mai, chậm nhất là thứ sáu, tôi có thể bán cho cô một phần đặc tính phi phàm. Hành giả giấc mơ. Bởi vì đây là cuộc trao đổi riêng tư, Kalin vẫn chưa đóng vai thế giới. Cũng như gắng sức để tiếng nói khàn khàn, chỉ hơi có vẻ khép mình. Thật sao? Hai mắt Ori mở to, không che giấu vẻ vui mừng của mình. Kalin gật đầu nói. Đặc tính phi phàm này thực ra là lấy từ Hinrambit. Giá chữ thập mà ngài. Kẻ khờ mới lấy được kia có thể khiến đặc tính phi phàm trực tiếp phân tách ra. Anh nói rất giản lược, không miêu tả quy trình cụ thể, cũng không giải thích quá nhiều, vẫn giữ vài phần lạnh lùng đặc thù của Demon Sparrow. Vậy à? Ori bỗng nhoẻn miệng, nở nụ cười tươi, đặt tay lên ngực nói, ca ngợi ngài kẻ khờ. Cùng với, cảm ơn anh, ngài thế giới. Hai lời cảm ơn. Kalin khẽ cười trong lòng, bên ngoài lại bình thản nói. Đây chỉ là một giao dịch. Vẫn cần phải trả tiền. Anh lặng lẽ bồi thêm một câu. Nụ cười của Ori không hề thay đổi, lên tiếng hỏi. Vậy anh cần gì? Một đặc tính phi phàm danh sách năm, giá 8.000 bảng. Kalin lựa chọn thứ mà tiểu thư chính nghĩa có thể thu thập được trong thời gian nhanh nhất. Ori không để ý đến giá cả, đôi mắt khẽ đảo, suy nghĩ một lát rồi nói. Có thể bán đặc tính. Nhà thôi miên phân tách ra cho tôi được không? Nói tới đây, cô mỉm cười ngượng ngùng. Thứ đó để cho Susie, lần này thật sự may mà có nó. À, cấp bậc của nó càng cao thì có thể giúp đỡ được càng nhiều hơn. Tôi cũng có thể giúp ngược lại nó. Không thành vấn đề, 4.000 bảng. Kalin đã đoán được từ trước, trực tiếp ra giá. Trong phương án của anh, trục xuất ra đến nhà thôi miên. Là có thể ngừng lại, không cần phải phân tách thêm nữa, anh sẽ đặt cùng với chữ thập vô ám trong thời gian dài, để những đặc tính còn thừa phân tách hết ra một lượt và thành hình. Tổng là 12.000 bảng. Ori hỏi như xác nhận, cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Bởi vì mấy tháng trước cô không chi tiêu khoản nào lớn, tiền mặt để dành của cô còn gần 10.000 bảng, góp nhặt thêm chút nữa là có thể thỏa mãn yêu cầu. Thấy thế giới. Demon Sparrow gật đầu, cô khẽ thở phào. Tôi sẽ trả trước thứ sáu. Cô vốn đã thả lỏng rất nhiều vì đã giải quyết xong Hinrambit, giờ làm xong chuyện này tâm trạng lại càng thêm phơi phới, nói như tán gẫu. Tôi cũng sẽ mua cả đại não hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành từ chỗ. Mặt trời, chỉ có điều không cần phải gấp gáp, Susie không thể tiêu hóa xong ma dược nhà thôi miên nhanh như vậy được. Nói tới đây, Ori liếc nhìn ngài thế giới. Với vẻ khá ngại ngùng. Đặc tính bán thần của Hinrambit cần dùng thứ gì để trao đổi? Kalin mỉm cười đáp. Tôi còn không biết mình thiếu cái gì nữa. Thật ra, ngoại trừ đặc tính phi phàm bậc thầy thao túng của Hinrambit, tôi còn có phối phương ma dược tương ứng. Trong quá trình cô tiêu hóa hành giả giấc mơ, tôi sẽ từ từ suy nghĩ xem mình cần cái gì, thỉnh thoảng bảo cô làm vài việc, thu thập chút vật tư, cố gắng giúp cô nhanh chóng gom đủ công trạng để đổi lấy chúng. Nghe được những lời này, đôi mắt xanh biếc của Ori sáng rực lên. Được. Sau khi trả lời, cô lại hào hứng hỏi tiếp. Có giống với việc CEO tích lũy công trạng ở Mi Chính không? Đúng vậy, bên trong các giáo hội lớn cũng dùng phương pháp này. Kalin đưa ra câu trả lời khẳng định. Ori gật đầu, cuối cùng lại tò mò hỏi thêm. Ngài. Thế giới, anh có biết tên của các loại ma dược danh sách cao con đường khán giả không? Kalin đáp đơn giản. Bậc thầy thao túng, người dệt mộng, kẻ nhìn thấu, tác giả và nhà không tưởng danh sách không. Nghe tên đã khiến người ta chờ mong rồi. Nhất là tác giả và nhà không tưởng. Ori mơ màng vài giây,

cho dù thất quan cũng chỉ biết đến chúng, chứ không thể thực sự tiếp xúc. Trừ phi chúng tự mình rời khỏi lỗ hổng của lịch sử, thử đi săn. Nhưng cho dù là vậy, hình ảnh của chúng mà ta nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là hình chiếu đến từ quá khứ của chúng. Ma sói sương mù là một loại ma sói có địa vị cao, trải qua các sự kiện như cổ thần ngã xuống, đại tai biến, và sự bắt giết của gia tộc Gia Ra Tung, gia tộc Antigons, giáo hội đêm tối, số lượng còn sống đến giờ cực kỳ ít ỏi, hơn nữa tất cả chúng đều tinh thông phản bói toán và kỹ xảo lừa gạt, không dễ mà tìm được. Nói cách khác, khả năng cao là giáo hội đêm tối có tài liệu hoặc vật phẩm liên quan đến ma sói sương mù. Mà có nó là có thể tới linh giới, lợi dụng định luật đặc tính phi phàm hội tụ và bản năng tự bổ sung hoàn chỉnh của sinh vật siêu phàm, dụ. Chó của Phóc găng ra. Cơ Linh nhìn một lúc, đã có ý tưởng nhất định. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 110, ệ ma quỷ e chân chính. Sau khi nắm được tình hình đại khái, Cơ Linh nhìn chiếc gương toàn thân trong phòng, hỏi. Bí mật của quốc vương là gì? Trên mặt gương giống như thông với thế giới khác kia, ánh nước khẽ chập chờn, dần dần hiện ra một hình ảnh. Đó là một di tích ẩn sâu trong bóng tối, phủ kín bụi bặm của lịch sử, nhưng gần như không có hư hại gì. Ý là, bí mật của quốc vương nằm trong di tích của huyết hoàng đế. Aro không dám trực tiếp trả lời, hay là quả thực chỉ nhìn được đến mức độ này. Kalin cân nhắc một lát, nói với ma kính. Đến ngươi hỏi rồi. Cảnh tượng trên mặt gương toàn thân không hề thay đổi, chỉ đột nhiên hiện lên từng từ đơn màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn câu hỏi nào khác không? Có. Cơ Linh không hề khách sáo gật đầu, thánh nữ trắng Katarina hiện giờ đang ở đâu? Bên trong gương, các từ đơn màu bạc nhanh chóng nhạt đi, biến mất không thấy, nhưng phong cảnh không hề biến đổi, vẫn là khu di tích của huyết hoàng đế. Kia! Nếu không có sự xuất hiện và biến mất của hàng chữ, mình còn tưởng rằng ma kính. Chết máy rồi cơ! Katarina đang trốn trong di tích của huyết hoàng đế. Khu di tích thực sự kia! Cơ Linh như có điều suy nghĩ, gật đầu. Đến ngươi. Bên trên khung cảnh này, hàng từ đơn màu bạc lại một lần nữa ngưng tụ ra. Chủ nhân nhân từ, vì sao ngài không rời khỏi Bắc Lung? Câu hỏi này rất hay, mình vốn đã có quyết định này. Lúc đầu mình đến điều tra sự kiện sương mù Bắc Lung chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn thay những người dân nghèo vô tội bị thiệt mạng như lão Cô Lơ, cùng với sự mê man khi mục tiêu chính gần như bị phá tan. Sau đó lại bị trói buộc vào thân phận bề tôi của nữ thần này. Tiếp theo, mình muốn ngăn cản tai họa sắp xảy ra, để những người quen biết tránh khỏi nỗi thống khổ từ dã tâm của các nhà lãnh đạo, không trở thành người chết đuối trong cơn thủy triều của thời đại, nguyện ý đối đầu với mạo hiểm vì những điều đó. Về phần hiện tại, việc biết rằng sẽ có một trận chiến càn quét toàn bộ thế giới, phát hiện ra nghi thức tấn thăng của học giả cổ đại. Đối với mình mà nói gần như là Donny đóng giày. Sau khi nhận thấy có đầy dấu vết sắp xếp, mình đã rõ ràng, cho dù thật sự muốn trốn đi cũng chưa chắc đã làm được, hoặc nên nói rời khỏi Bắc Lung thì khả năng cao cũng không thể thoát được số mệnh đã mang trên lưng ngay từ ban đầu. Nếu đã như vậy, chẳng thà chủ động mạo hiểm khiêu chiến, xem có thể làm rõ chân tướng, tìm ra được cơ hội sống sót hay không, từ đó nắm chắc vận mệnh của bản thân. Suy nghĩ của Kerlin không ngừng hiện ra rồi dần dần lắng động lại. Sau đó, anh đáp với giọng bình tĩnh. Rời khỏi Bắc Lung cũng không thể thực sự giải quyết được vấn đề. Nói xong, Cơ Linh lại bắt đầu hỏi. Trixie hiện giờ đang ở đâu? Trên mặt gương toàn thân, hình ảnh rốt cuộc có biến hóa, lần này là một mảng tối đen, thỉnh thoảng có từng sự vật to dài uốn lượn lướt qua mặt ngoài. Aro cũng không nhìn thấy tình hình của Trixie. Cơ Linh hơi gật đầu. Đến lượt ngươi hỏi. Bên trong mặt gương lại có ánh nước dao động. Từ dòng từ đơn màu bạc tuôn ra nối liền thành câu. Chủ nhân vĩ đại, tôi có một câu muốn nói với ngài, được chứ? Nói đi. Cơ Linh rất tò mò đáp lại. Những từ đơn màu bạc kia lại nhấp nháy biến thành văn tự mới. Tiếp theo ngài nhất định phải cẩn thận. Còn dùng dấu chấm than, ma kính Aro đã ngửi thấy mùi bất ổn. Cơ Linh suy nghĩ vài giây rồi nói. Ngươi cho rằng đang có thứ gì đó uy hiếp đến ta. Tôi không biết, chỉ là một loại cảm giác. Aro sắp xếp lại từ đơn, để chúng từ màu bạc biến thành màu xám trắng, thể hiện một cách trực quan cái gọi là ủ rũ và tự trách. Không đợi Cơ Linh đáp lại, từng từ đơn xám trắng từ trong gương nhảy ra. Chủ nhân vĩ đại, tôi còn có một hình cảnh muốn hiện ra cho ngài xem, Có thể chứ? Có thể. Cơ Linh chậm rãi nói. Trên mặt gương toàn thân, ánh nước tạo nên gợn sóng, mảng tối đen kia cũng theo đó biến đổi. Nó trở nên sâu thẳm hơn, tung lên từng điểm sáng lấp lánh như kim cương. Đây là bầu trời đêm xinh đẹp bao la. Aro chiếu ra cảnh tượng này, là đang chỉ ra rằng nữ thần bản chất là ngôi sao? Hay là đang có ánh mắt từ bầu trời sao phóng xuống? Xem ra nó không dám biểu đạt trực tiếp. Kalin suy nghĩ chốc lát, không có ý định hỏi thêm. Hôm nay tới đây thôi. Vâng. Từ đơn xám trắng lại nhuộm màu bạc như trước, không hiểu vì sao tốc độ hiện ra lại chậm đi, chủ nhân vĩ đại, ngài còn chưa nói, sau này nếu có câu hỏi gì, sẽ lại triệu hồi tôi, người hầu Aro trung thực của ngài. Chiếc gương có nhiều lễ nghi. Kalin buồn cười nói. Đương nhiên, ta sẽ triệu hồi ngươi vào thời điểm ta có câu hỏi khác. Vâng thưa chủ nhân. Tạm biệt chủ nhân. Trên mặt gương, các từ đơn màu bạc lại khôi phục tốc độ bình thường, cũng phát họa ra một hình minh họa không ngừng vẫy tay. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, Kalin đốt rụi tờ giấy có phù hiệu triệu hồi, kéo rèm ra, ngóng nhìn lên bầu trời ám lạnh lẽo. Trong một giáo đường đêm tối không lớn lắm ở khu hoàng hậu. CEO và Pho nhận được lời nhắn của tiểu thư chính nghĩa. Khẩn cầu ngài kể khờ truyền đạt, biết vấn đề đã được giải quyết, cũng đã biết đại khái về bí mật của quốc vương. Thật là lợi hại. Pho tôn sùng thần hơi nước và máy móc mở to mắt trong đại sảnh cầu nguyện mờ tối yên tĩnh, nghiêng đầu thấp giọng cảm khái một câu. Cô vốn định nói thẳng là ngài thế giới. Hoặc là Demon Sparrow thật lợi hại, nhưng cô của hiện tại sẽ không phạm phải sai lầm ở mức độ này. Mới trôi qua một tuần mà cô cảm thấy mình như đã bôn ba hơn 10 năm trong thế giới thần bí. CEO cũng mở to mắt, vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực, để sám hối hành vi không tôn kính nữ thần vừa rồi. Đúng vậy, đó là... CEO còn chưa dứt lời, đã truyền đạt được toàn bộ ý tứ vào trong đầu Pho một cách chuẩn xác. Cô muốn nói là, Hinrambit là một bán thần chân chính, nhưng tính từ lúc mình và Pho tiến vào tòa giáo đường này mới qua chưa đến 10 phút, ông ta đã bị Demon Sparrow giải quyết. Đều là thánh giả, thế mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Có lẽ có thiên sứ chúc phúc. Pho kết hợp với kinh nghiệm từ những sự kiện siêu phàm và sáng tác tiểu thuyết, mù mờ đưa ra suy đoán. Bởi vì sảnh cầu nguyện quá tối tăm yên tĩnh, không thích hợp để trao đổi, CEO không trực tiếp đáp lại Pho, gật đầu rồi đứng lên, đi ra ngoài. Hai người sóng vai rời khỏi khu vực cầu nguyện, sau khi đến gần cổng, CEO mới thở hắt ra. Hy vọng có một ngày tớ cũng lợi hại như thế. Thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ vậy. Pho mỉm cười nói, ôi, bất kể thế nào, cậu cũng đã tính là hoàn thành điều tra rồi đúng không? Tuy cái gọi là bí mật kia chắc chắn còn khá nhiều chỗ đáng để khai quật, nhưng đại khái là việc như thế nào đã có đường nét tương đối rõ ràng rồi. CEO nhìn cánh cửa lớn phía trước, thất thần suy nghĩ mấy giây. Nhưng việc này có ý nghĩa gì chứ? Tớ không thể làm được chuyện gì từ nó cả. Một chuyện cũng không. Không không, nếu chỉ nói về kẻ địch thì thân phận của người kia cũng không tính là cao quý lắm, ít nhất chúng ta có thể nhìn thẳng vào. Pho nghiêm túc trấn an bản thân, đợi đến khi cậu đạt được biến đổi về chất, cậu sẽ phát hiện ra mình có năng lực tham gia vào chuyện này, ít nhất là tham gia vào một phần không liên quan đến tầng lớp cao hơn. Pho đã tham gia vào hội Tarot lâu hơn CEO rất nhiều, cô đã từng chứng kiến một số việc mà ngài kể khờ. Mưu tính. Ngài đã thông qua quyến giả của mình và thành viên hội Tarot, phá hủy kế hoạch giáng trần của chúa sáng thế chân thật, vạch trần bí mật của cảng Bang Si, chiếm được một phần quyền lực của lĩnh vực bảo táp, nhúng tay vào quá trình thu lại 008, so với các thiên sứ, vua thiên sứ, thậm chí là chân thần liên quan đến những chuyện này, thì kẻ địch lần này chỉ là quốc vương Gióc Giờ Ba, quả thực không tính là gì. CEO chậm rãi đi tới cửa, im lặng một hồi rồi nói. Tớ hiểu ý cậu. Tiếp theo chúng ta quay về khu đông. Không cần chuyển nhà gấp. Đợi đến khi tớ lấy được phối phương ma dược thẩm phán, rồi chúng ta sẽ trốn hẳn đi. Tớ nghĩ sau chuyện ngày hôm nay, chắc là họ không dám mạo hiểm điều tra chúng ta nữa. Chắc chắn rồi, họ chỉ là cái bóng trốn ở trong bóng tối, không thể thấy ánh mặt trời. Pho vội vàng hùa theo một câu, rồi cảm thán nói, tớ chỉ hy vọng trước khi chuyển nhà lần nữa, hồi âm của thầy sẽ được chuyển tới. CEO giơ tay giữ lấy mái tóc vàng của mình. Vừa cất bước ra khỏi cổng giáo đường, vừa nghiêm túc nói. Đợi đến khi lấy được phối phương, tớ sẽ mua chiếc khuy áo kia, cố gắng thăng cấp thật nhanh. Không tệ, lấy lại ý chí chiến đấu thôi. Pho thấy thế,